Vì phương diện này, hắn khá chuyên nghiệp, thật ra không phải vì hắn hiếu học, mà là vì hoàn cảnh bắt buộc, mậu sinh trì cuồng loạn căn hệ, tiên cổ mạc nạ, thị huyết chiến giáp tần đáy, các loại tà thần tinh phách, các bộ phận thân thể của quỷ quyệt tồn tại, của thần hồn huyết, nguyên huyết, và những vật nguy hiểm khác, tất cả đều được tô hiểu, chứa đựng trong không gian của mình, nếu như phong ấn không tốt, có thể sẽ xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Dần dần, qua luyện tập, tô hiểu đã trở nên này càng thuần thục trong việc sử dụng phong khốn thuật thức, đặc biệt là khi bắt đầu tiếp xúc với những vật phẩm cấp, trả, kỹ năng và tri thức của hắn đã đạt được một bước tiến lớn, hắn không thể không nắm giữ. Vì nếu không nắm giữ, hắn sẽ không thể tồn tại. Rất nhiều kinh nghiệm của hắn đều đến từ thất bại và những thử thách lớn, có thể xem như là một năng lực kỳ diệu, nhưng càng lên cao, chỉ cần hiểu được nguyên lý bên trong, việc phá giải nó không còn khó khăn nữa. Cũng giống như chuyển sinh năng lực, nếu năng lực này hoàn toàn không thể phá giải, thì chủ thể có được nó, như hư không linh tộc, sẽ không bao giờ diệt vong. Tô Hiểu lấy ra một viên linh hồn tinh hạch, cẩn thận quan sát, hắn cảm thấy có chút lãng phí, bởi vì thuật thức trên tấm da dê này chỉ cần 3/4 khối linh hồn tinh hạch với lượng tinh khiết của linh hồn năng lượng là đủ rồi. Sau một lúc suy nghĩ, hắn quyết định cắn một miếng từ linh hồn tinh hạch trong tay, chỉ có thể nói, quả thật không hổ là linh hồn năng lượng chất lượng cao hơn linh hồn tinh hạch. Hương vị của nó không phải loại linh hồn kết tinh có thể sánh được. Tô Hiểu tiếp tục ăn, cảm giác lượng tiêu thụ không có sai biệt lắm. Hắn nhẹ nhàng bóp nát linh hồn tinh hạch trong tay, tiếng rắc vang lên, biến thành những mảnh vụn nhỏ, sau đó bị khế ước tấm da dê bên cạnh hấp thu. Gần đây, Tô Hiểu phát hiện, khế ước tấm da dê thực sự là một phúc lợi lớn mà luân hồi, nhạc viên đã dành cho liệp sát giả và khế ước giả. Nó có thể chịu đựng năng lực mạnh mẽ, vật liệu cấp bậc cao, lại không quá quý giá, mà lại dùng để chứa đựng khế ước. Chỉ là một phần công năng của nó còn có thể dùng để chứa đựng thuật thức, cỡ nhỏ trận đồ, thật sự là một công cụ tuyệt vời. Khi hấp thu hết linh hồn năng lượng, tấm da dê trên bàn phát ra ánh sáng nhạt từ tam giác thuật thức, khi ánh sáng lan tỏa, khói khí màu xanh lam sẫm bốc lên. Tô Hiểu liền làm cho nó cố định lại. Nguyên lý của thuật thức này rất đơn giản, những chuyển sinh giả thực chất là thông qua hồn thể thoát khỏi xác, đạt thành chuyển sinh. Khi linh hồn của họ bị vây trong nhục thể, dù họ có chết, hồn thể cũng không thể trốn thoát. Sau khi cuộn tấm da dê lại, Tô Hiểu mang theo bố bố Uông, A Mỗ, bà Ha, hướng thẳng xuống địa lao tầng 3. Một lát sau, cửa hợp kim phía trước mở ra, Tô Hiểu đi theo bậc thang xuống tầng 3 của địa lao. Đồng thời một tay đặt lên vách tường, cảm ứng trang bị, sinh mệnh bước sóng, khí tức thuộc tính, linh hồn ba động và nhiều lần kiểm tra sau, quyền hạn tối cao của tầng 3 địa lao được mở ra. Theo sự điều khiển của Tô Hiểu, tất cả các lao phòng với tường thủy tinh trọng lực đều chuyển thành màu đen, thanh âm của các thiết bị cũng hoàn toàn im bặt. Tô Hiểu dừng bước trước phòng lao của lừa gạt giả. Beast War mở cửa sau, phía sau có bố bố Uông, A Mỗ và bà Ha cùng nhau tiến đến. Cuối cùng, bà Ha đóng cửa trọng lực tầng tinh thể với tiếng ầm ầm, khiến không gian trong này biến thành một gian mật thất. Lừa gạt giả Beast War đứng dậy từ giường, ánh mắt hoang mang nhìn xung quanh, không thể che giấu sự kinh hoàng trong lòng. Ngồi xuống, Tô Hiểu lên tiếng, rồi chỉ vào chỗ ngồi đối diện cách hắn 1 mét. Lừa gạt giả Beast War lắc đầu, nhưng sau một lúc, dưới sự trợ giúp của A Mỗ, hắn đành phải ngồi xuống ghế. Lừa gạt giả, ta và ngươi thực ra không có thù hận gì ở nhân gian, chỉ là vì trận doanh đối địch mà thôi. Tô Hiểu mở lời với giọng nhẹ nhàng, chuyện gì? Lừa gạt giả Beast War vừa mở miệng, Tô Hiểu liền dùng ngón tay trỏ và ngón giữa kẹp lấy căn nhân từ chi thứ xuyên qua ít hầu của gạt giả Beast War. Cơn đau đớn từ linh hồn bộc phát dữ dội, khiến toàn thân hắn cứng đờ. Tô Hiểu lấy ra một tấm khế ước da dê, mở ra và kích hoạt thuật thức, chuyển hướng vào trái tim của lừa gạt giả Beast War. Một dấu ấn màu xanh lam sẫm xuất hiện ngay giữa lồng ngực hắn. Trước khi dấu ấn này tan biến, lừa gạt giả Biswar không thể nào truyền sinh được, lừa gạt già. Biswar, hai tay nắm chặt mặt, phát ra tiếng rú thảm đau đớn, đến thấu tim gan tay này. Nhưng tiếng rú thảm này chỉ kéo dài hai giây, rồi lập tức im bặt. Trong mắt hắn, con người bắt đầu phân liệt. Sau đó lại tụ lại, một cỗ lực lượng linh hồn, lấy hắn làm trung tâm bộc phát ra, ngọa tào. Bà ha, kinh hô một tiếng. Đôi ưng trào của hắn đánh vào mặt đất, tạo ra một vết bạch nấn, rồi mới đứng vững, không hề lùi, bước trước sự xung kích. Cảnh tượng này có vẻ không được tốt lắm. Nhưng mà, chỉ cần tỉnh lại, thì mọi thứ đều còn có thể thay đổi. Lừa gạt giả cử động cổ, cảm nhận cơn đau nhức kịch liệt ở sau gáy. Hắn vô thức muốn đưa tay lên để xoa dịu, nhưng ngay lúc đó, một cây nhân tử chi thứ xuất hiện giữa ngón tay Tô Hiểu, và chỉ trong một chớp mắt, cây nhân tử chi thứ ấy đã chìm vào mi tâm của lừa gạt giả. Đôi mắt hắn mở to, con người bắt đầu dãy giụa bên trong. Lừa gạt giả phát ra một tiếng giống thống khổ. Ký ức của kiếp trước vừa mới thức tỉnh, hắn còn tưởng rằng có thể nhanh chóng giải quyết phiền phức trước mắt, nhưng không ngờ lại bị dạy dỗ ngay tại chỗ. Người, lừa gạt giả thét lên, đôi mắt hắn chuyển sang màu trắng, đặc trưng của linh hồn hệ, hai cây, nhân tử chi thứ, theo cổ hắn, và mi tâm mà dần tách rời. Hắn căm phẫn nhìn Tô Hiểu, vừa muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, như quen thuộc, không có chuyện gì đâu. Đã gia nhập chúng ta, chính là người của mình, áo thuật vĩnh hằng tinh, sẽ không dám làm gì ngươi đâu. Tất cả mọi thứ bỗng nhiên, như quay lại từ một thế hệ trước, giống như có ai đó từng nói những lời này, và bóng dáng cao lớn của người đó như vẫn đứng ở phía trước. Cảm giác này khiến lừa gạt giả kinh hãi. Hắn lùi ra sau, suýt nữa ngã lộn nhào xuống, rồi vấp phải góc tường. Sau đó ngồi dựa vào đó, giận dữ nói, các ngươi đều phải chết, không ai sống sót. Ta đã tận mắt chứng kiến sự diệt vong của các ngươi, không thể nào, không thể nào. Lừa gạt giả đưa hai tay vung vẩy trước mặt, tựa như muốn xua tan ảo ảnh mà Tô Hiểu đã tạo ra. Hắn nghĩ rằng chỉ cần vung tay vài lần là có thể đánh tan mọi thứ. Không phải ta, lúc ấy ta không hề muốn phản bội các ngươi, vì linh tộc ta chỉ có thể làm như vậy. Lừa gạt giả há miệng thở dốc, vừa mới khóc lóc một khắc trước, giờ lại tức giận và chỉ trích linh tộc diệt vong. Nghe nói cuối cùng chỉ còn lại mấy chục tên linh tộc, tất cả đều bị thi pháp giả nhóm rút cạn sinh mệnh, chuyển sinh thành hồn huyết. Tô Hiểu vừa nói xong, lừa gạt giả đang co quắp ở góc tường lập tức nổi giận, hét lên, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, ngươi không phải đã biết rõ chuyện này sao, cho nên mới trốn đến đây. Tô Hiểu nói, trong lời có 7 phần là phỏng đoán, 3 phần là sự linh cảm của hắn, trong lòng hắn đã đại khái đoán ra được chuyện gì đã xảy ra. Ngồi xuống, suy nghĩ kỹ lại một chút. Ngươi là như thế nào mà tiến đến đây, và nơi này là chỗ nào? Giọng Tô Hiểu vẫn nhẹ nhàng như cũ. Lừa gạt giả nghe vậy, ánh mắt khẽ nhau lại, bắt đầu hồi tưởng lại ký ức đời trước, khi hắn nhớ về việc lừa gạt tài chính, làm luật sư, và cuối cùng là vào bệnh viện tâm thần. Gương mặt hắn biến sắc, co rúm lại. Cuối cùng, hắn không dám tin mà hỏi, đây là hoàng hôn bệnh viện tâm thần, tầng dưới cùng sao? Đó là nơi tù nhân thâm uyên sinh sôi vật bị giam giữ, xây dựng bệnh viện tâm thần sao? Khi nhớ lại những ký ức này, lừa gạt giả bỗng nhiên bật cười điên cuồng. Một lúc sau, lừa gạt giả cúi đầu ngồi trong góc tường, rồi ngẩng lên nhìn Tô Hiểu, lập tức nở một nụ cười, nói, ta đã biết, ngươi là thông qua truyền thừa mà trở thành diệt pháp, cũng chính là một đời mới diệt pháp. Mới diệt pháp, ngươi xem thường ta quá rồi, cho dù ta là phản đồ, ta vẫn. Lừa gạt giả nói đến đó thì ngừng lại, vì trước mắt Tô Hiểu đã triển khai toàn bộ khí tức, một con huyết thú khổng lồ hiện ra sau lưng hắn, đôi đồng tử dựng thẳng, hai cặp mắt lạnh lùng, nhìn chăm chăm lừa gạt giả. Tô Hiểu chỉ tay vào chỗ ngồi đối diện, lừa gạt giả liếc mắt, khỏe mắt run rẩy, xác nhận rằng đối diện chính là người mà hắn chưa bao giờ đánh bại nổi, ngay cả khi hắn ở thời kỳ hùng mạnh nhất, huống hồ là lúc này, khi vừa thức tỉnh ký ức của đời trước. Tô Hiểu thông qua vài câu nói của lừa gạt giả, đại khái đã đoán được lai lịch của đối phương. Trước đây, hắn tưởng rằng lừa gạt giả, là người thuộc áo thuật vĩnh hằng tinh, mới vừa thu hoạch được chuyển sinh hỗn huyết, trở thành chuyển sinh giả. Nhưng giờ đây, hắn nhận ra không phải vậy. Lừa gạt giả vốn là linh tộc, năng lực chuyển sinh là bẩm sinh của hắn. Khi linh tộc và áo thuật vĩnh hằng tinh trở mặt, hắn bị Thophelia trả thù. Trong tình huống đó, nếu linh tộc muốn tiếp tục sinh tồn, gia nhập diệt pháp là lựa chọn duy nhất, mặc dù diệt pháp giả ít. Nhưng trong trận doanh của họ lại có những thế lực khác, như người lùn Slims hay minh hữu ác ma tộc. Đối mặt với việc linh tộc gia nhập, diệt pháp trận doanh không thể từ chối, cũng không nhất thiết phải từ chối một thế lực nhỏ như áo thuật vĩnh hằng tinh, vốn đã phải chịu đựng rất nhiều đau đớn. Thế lực này dù mới gia nhập, nhưng ở phía sau, khi diệt pháp trận doanh phải đối mặt với thất bại, lừa gạt giả lại đại diện cho linh tộc gia nhập, đồng thời cũng đổi sang đầu quân cho áo thuật vĩnh hằng tinh. Lúc đó, áo thuật vĩnh hằng tinh tưởng chừng như đã chiến thắng, nhưng thực chất tất cả chỉ nhờ vào việc cứng rắn duy trì cục diện, cộng thêm việc áo thuật vĩnh hằng tinh đã tiêu diệt Slims và những người lùn, khiến yêu cầu của họ xuất hiện. Bọn họ không hoàn toàn đuổi tận giết tuyệt, mà muốn để cho ác ma tộc chờ đợi sự giúp đỡ của diệt pháp minh hữu, không muốn làm mọi việc trở nên quá tàn khốc, lừa gạt giả, đại diện cho linh tộc gia nhập. Đúng lúc có thể đạt được mục đích này, nên áo thuật vĩnh hằng tinh đã tiếp nhận sự gia nhập của linh tộc. Nói thật, người có thể không tin, suốt bao nhiêu năm qua, ta vẫn luôn sợ hãi. Kỳ thực ta đã biết, một thế lực mạnh mẽ như diệt pháp, sao có thể bị đứt đoạn truyền thừa được? Quả nhiên, diệt pháp vẫn sẽ tìm đến. Lừa gạt giả từ từ bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút cũng đúng, hắn đã sống trong sự lo lắng và sợ hãi suốt bao nhiêu năm. Nhưng hiện tại, dù tử vong đang đến gần, hắn lại đột nhiên cảm thấy bình thản và thả lỏng. Mặc dù trải qua nhiều kiếp sống, hắn bắt đầu không còn mục đích rõ ràng nữa, nhưng lại thường xuyên nhớ về những chuyến đi cùng diệt pháp giả Akash đến các thế giới trong quá khứ. Đến đi, các ngươi diệt pháp ma nhận, tùy tiện giết chết ta, lừa gạt giả chờ đợi tử vong, với dáng vẻ, chuẩn bị đối mặt với nó, người nghĩ hay lắm. Bà Hà vừa nói chuyện, đầu liền tựa vào vai Tô Hiểu, tiếp tục nói, ta cho ngươi hai sự lựa chọn, một là được đưa đến tù đạo viện, ta chọn lựa chọn thứ hai. Lừa gạt giả không chút do dự, hắn biết rõ, tu đạo viện là nơi quái quái mà không ai muốn đến. Vậy tốt, nói cho chúng ta biết, năm tên phản đồ còn lại ở đâu? Bà Hà hỏi tiếp, lừa gạt giả nghi ngờ nhìn Tô Hiểu và Bà Hà, rồi lên tiếng, các ngươi làm sao mà biết chúng ta có tổng cộng 6 người? Bà Hà không thèm nói thêm lời vô nghĩa, chỉ hỏi tiếp, năm tên phản đồ còn lại ở đâu? Không tính ngươi, còn lại là mật báo giả, trộm đoạt giả, thần bí giả, phản chiến giả, và phản bội giả, bọn chúng ở đâu? Sau câu hỏi này, bà Hà đã chuẩn bị liên lạc với tu đạo viện, nhưng lừa gạt giả không hề có ý định chống đối, mà ngược lại, hắn bắt đầu kể hết những gì mình biết. Cũng đúng thôi, nếu hắn kiên quyết thì đã không trở thành phản đồ, đầu tiên là mật báo giả, Thorn, theo lời lừa gạt giả, mật báo giả, Thorn hiện đang ở trong ác mộng. Nhưng cụ thể ở khu vực nào thì hắn không rõ. Tô Hiểu không lo lắng về chuyện này, vì với hơn 1.800 điểm trí tuệ của mình, hắn có đủ khả năng để vào ác mộng khu vực. Dù có ở sân nhà địch quân, hắn vẫn có ưu thế. Ngoài mật báo giả, Thorn, thần bí giả lại đang ở Thánh Lan Vương Quốc. Tuy lừa gạt giả không rõ ràng, nhưng hắn biết ở bên đó, thần bí giả còn có biệt danh là Hắc Mân Côi, chân chính khiến lừa gạt giả phải e ngại. Chính là phản chiến giả cùng phản bội giả. Theo lời lừa gạt giả, phản chiến giả từng ở một vùng sa mạc rộng lớn, trở thành một vị vua của quốc gia sa mạc, tên là Sa Chi Vương. Vùng đất này nằm ở cực tây bản đồ của đại lục, xem như là nơi xa xôi nhất. Ngay cả khi liên minh và Bắc Cảnh Đế Quốc đang hỗn chiến, chúng cũng không thể chạm tới nơi này, vì thực tế là quá xa. Về mặt thực lực tổng hợp, sa mạc Chi Quốc mạnh hơn Thánh Lan Vương Quốc về quân sự, nhưng lại kém xa về kinh tế và khoa học kỹ thuật, nói chỉ đến nghệ thuật hay văn hóa, nơi này không thể so sánh với Thánh Lan Vương Quốc. Điều khiến lừa gạt giả cảm thấy e sợ nhất chính là sự xuất hiện của phản bội giả. Không ai biết tên thật của hắn, cũng chẳng ai rõ lai lịch của hắn. Hiện giờ, lừa gạt giả cũng không biết hắn đang ở đâu. Theo như lời kể của lừa gạt giả, hắn đã tránh không kịp, không dám tìm hiểu về người này. Vì sao lừa gạt giả lại sợ phản bội giả như vậy? Là vì trộm đoạt giả đã chết trong tay của hắn. Ngươi nói, trộm đoạt giả đã chết. Tôi hiểu hỏi, đồng thời lấy ra danh sách liệp sát, trên đó có ba chữ, trộm đoạt giả. Những chữ ấy không hề phai mờ. Điều này có nghĩa là, chỉ cần tìm được linh hồn tàn mảnh của trộm đoạt giả, hắn có thể thu được 500 ao thời, không chi lực trong danh sách liệp sát. Hơn nữa, tên của trộm đoạt giả vẫn chưa tan biến. Có lẽ điều này chỉ ra rằng, linh hồn tàn mảnh của hắn vẫn còn tồn tại, chỉ là không biết cụ thể ở đâu. Ta đã nói hết những gì cần nói. Ngươi có thỏa mãn chưa? Tô Hiểu lên tiếng. Chưa được, lừa gạt giả đáp. Trong lòng dâng lên nỗi tức giận, hắn đã sống qua nhiều kiếp, không còn mục đích gì, chỉ mong nhanh chóng kết thúc cuộc sống này, nhưng lại bị từ chối cái chết mà hắn cầu mong. Ta nhận chi ma linh đang tiêu hóa nguyên lực của thâm uyên sinh sôi vật, hiện tại chưa thể chém giết người. Tô Hiểu tiếp tục giải thích, lừa gạt giả nghe, xong liền cảm thấy nghi hoặc. Hắn hỏi, ngươi nói những điều này cho ta, không sợ ta sẽ, đừng quá coi trọng chính mình. Tô Hiểu cười khẩy. Ngươi treo thưởng 200, ao thời, không chi lực, chỉ có mật báo giả là được thưởng một nửa, thần bí giả 1/3, phản chiến giả 1/4, mà ngươi chỉ mới có phần thưởng 1/7 thôi. Đừng nói nữa, lừa gạt giả muốn phản bác, nhưng không nói ra lời. Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày nữa, ta lại đến giết ngươi. Tô Hiểu dứt lời, rồi quay người bước ra khỏi địa lao. Hắn đi lên bậc thang, rời khỏi tầng 3 của địa lao, rồi tiến về phía trung tâm của tòa nhà. Mấy phút sau, Tô Hiểu đã quay lại văn phòng ở lầu 3. Ngồi xuống bàn làm việc, bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo. Trước hết, hắn cần đối phó với nhóm phản đồ, giảm số lượng từ 6 người xuống còn 5. Hiện tại, lừa gạt giả đã cơ bản bị giải quyết, chỉ còn lại mật báo giả, thân bí giả, phản chiến giả và phản bội giả. Mật báo giả hiện đang ở khu vực ác mộng, trong 4 thần giáo. Hắc ám thần giáo là chuyên gia trong lĩnh vực này. Tầng 2 của điện lao có không ít thành viên hắc ám thần giáo, hầu hết đều là cốt cán. Tới lúc đó, Tô Hiểu có thể tìm một trong số họ để tìm kiếm tung tích của mật báo giả trong khu vực ác mộng. Còn về thần bí giả, chính là Hắc Mân Côi, người này hiện đang ở Thánh Lan Vương Quốc, hắn muốn rời khỏi nơi này. Nhưng trước hết cần xử lý ổn thỏa những việc bên người, rồi mới tính toán đến việc an bài ở đây. Còn phản chiến giả, người này cần phải đi đến sa mạc Trì Quốc, đợi khi săn giết xong Hắc Mân Côi, hắn sẽ tiếp tục săn giết xà Chi Vương. Cuối cùng là phản bội giả, tung tích của người này khó mà tìm được, chỉ có thể tạm thời gác lại. Không nghi ngờ gì nữa, trong số những phản đồ này, phản bội giả là người mạnh nhất. Ý nghĩ của Tô Hiểu ngày càng rõ ràng, hắn nhìn lên bàn, trên đó có một chiếc hòm gỗ, 10 phút trước, có người mang đến bệnh viện tâm thần, người đó đã đem vật này theo, hóa thành từng con ong, mật màu đen bay ra. Tô Hiểu mở chiếc hòm gỗ ra, phát hiện bên trong có một cánh tay, bên cạnh là một tấm hình, trên đó là cảnh tượng lão viện trưởng bị trói cùng với gia đình hắn. Tất cả đều bị chụp lại, không cần nghĩ cũng biết. Đây chính là do phó viện trưởng Gustavo làm ra. Hắn đang khiêu khích Tô Hiểu, đồng thời cũng muốn đẩy hắn vào cạm bẫy, khiến hắn mất đi vị trí viện trưởng. Ban đầu Tô Hiểu định thu thập mật báo giả trong ác mộng khu vực, nhưng hiện tại, hắn nhận thấy trước mắt cần phải giải quyết vấn đề với phó viện trưởng Gustavo. Tô Hiểu lấy ra Thái Dương Chi Hoàn, từ không gian chứa đựng, rồi nói với Baha. Baha, liên lạc với người của Thái Dương Thần Giáo. Tô Hiểu nhìn vào, Thái Dương Chi Hoàn, đang lơ lửng trước mặt, trong lòng không ngừng tự nhủ, việc hợp tác với Thái Dương Thần Giáo là điều cần thiết. Nhưng hắn phải giữ vững lập trường, tình huống hiện tại là, hắn chưa từng gặp mặt những giáo chủ của Thái Dương Thần Giáo, mà chỉ để Baha đưa đi Thái Dương Thánh Dược. Hiện giờ, thiện cảm của hắn đối với Thái Dương Thần Giáo đã đạt tới mức thân thiện. 7.260 gạch chéo 8.500 điểm, cảm giác này thật không đúng chút nào. Việc liên lạc với Thái Dương Thần Giáo diễn ra rất thuận lợi. Ban đầu, hai bên đã ước định sẽ gặp nhau vào giữa trưa tại Palm khách sạn, nhưng đến buổi sáng thì nơi đó đã bị niêm phong, chưa tới giữa trưa. Khách sạn đã đóng cửa, thấy vậy, Baha chỉ có thể cùng bên kia thay đổi địa điểm gặp mặt. chuyển sang một phòng ăn gần đó. Điều này khiến cho lần gặp mặt đầu tiên trở nên khác biệt, vì sao lại chọn phòng ăn làm nơi đàm phán, thay vì gặp nhau tại bệnh viện tâm thần hay giáo đường Thái Dương Thần Giáo. Cả hai nơi đó rõ ràng là có ý nghĩa khác biệt, như hai khái niệm hoàn toàn tách biệt. Kết quả là, đến giữa trưa, phòng ăn kia cũng bị niêm phong, và Ba Ha còn chưa kịp giải thích rõ với Thái Dương Thần Giáo về tình huống này, khiến cho lần giao phong này có phần không như mong đợi. Nếu là trước đây, Thái Dương Thần Giáo chắc chắn sẽ không dễ dàng đắc tội với Phó Viện trưởng Gustavo, cũng không muốn làm mối quan hệ với Thần Hy Thần Giáo căng thẳng. Dù sao, những kẻ cuồng tín trong Thái Dương Thần Giáo, dù có ghét bỏ các thần côn kia lâu nay, nhưng cũng không đến mức muốn đắc tội với họ. Nhưng lần này thì khác, lần này, đại diện toàn quyền của Thái Dương Thần Giáo, vị giáo chủ hiện tại, đã tuyên bố rõ ràng rằng, đêm này sẽ đến hoàng hôn bệnh viện tâm thần, cùng viện trưởng Biaquia bàn về việc thay thế tu đạo viện, trở thành nhóm hung phạm mới để sửa chữa và cải tạo bộ môn. Tên Thái Dương chủ giáo thuyết pháp, thực ra, không phải là lời nói vô căn cứ. Các thành viên của tu đạo viện, kỳ thực chỉ là những người khổ tu giả, bọn họ thật sự muốn khiến hung phạm thay đổi triệt đề. Chỉ là quá trình thực hiện có phần đáng sợ. Hiện tại, những kẻ khổ tu này càng muốn tiến về thiên viễn chi địa để tiếp tục khổ tu. Nếu không phải, lão viện trưởng nhiều lần ngăn cản, bọn họ đã sớm rời đi rồi. Với việc thay thế viện trưởng, tu đạo viện lại nói rằng, số lượng thành viên quá ít, rất khó để đảm nhiệm việc sửa chữa và cảm hóa nhóm hung phạm. Dù là Tô Hiểu, hay mấy tên Thái Dương chủ giáo kia cũng sẽ không hợp tác trong hoàn cảnh không có lý do gì. Nghị hội viện cũng không có bài trí nào. Hiện tại, lý do này là thích hợp nhất. Tô Hiểu nhìn đồng hồ, lúc này mới chỉ giữa trưa, còn vài giờ nữa mới đến thời gian hẹn muộn vào lúc 8 giờ. Hắn kiểm tra lại những nhắc nhở trước đó, liên quan đến nhiệm vụ mà hắn đã nhận. Nhắc nhở, nhiệm vụ chính tuyến, bắt đầu đi săn, vòng thứ nhất đã hoàn thành, người thu hoạch được khởi nguyên thạch, phổ thông, ngươi đã phát động nhiệm vụ chính tuyến, vòng thứ hai, nhiệm vụ chính tuyến, treo thưởng, vòng thứ hai, độ khó đẳng cấp, level 80, level 85, nhiệm vụ sơ lược, thành công săn giết hai tên hoặc hai tên trở lên cựu địch, giới hạn trong điệp sát danh sách, chỗ treo thưởng cựu địch, nhiệm vụ kỳ hạn, 10 ngày tự nhiên, nhiệm vụ ban thưởng, khởi nguyên thạch nhân hai khỏa, nhắc nhở, sau khi thăng cấp lên cửu giai, nhiệm vụ chính tuyến đầu tiên sẽ nhận được phần thưởng, đó chắc chắn là khởi nguyên thạch. Số lượng cụ thể sẽ dựa vào độ khó của nhiệm vụ, mức độ hoàn thành và các yếu tố khác để tổng hợp phán định. Nhiệm vụ trừng phạt, cưỡng ép xử quyết. Tôi hiểu nhìn vào thông báo nhiệm vụ và phần thưởng phía dưới, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác bất an. Hắn quyết định thử kiểm tra viên khởi nguyên thạch thông thường này, xem xét thuộc tính của nó. Sau khi kiểm tra, hắn phát hiện nó có thuộc tính tương tự với viên khởi nguyên thạch mà hắn đã có trước đó. Hắn tiếp tục kiểm tra xem, ngoài việc làm vật phẩm kỳ lạ, liệu nó còn có tác dụng gì khác? Và kết quả đã khiến hắn hiểu tại sao lại có cảm giác bất an. Ngoài việc mang theo bên người và hưởng thụ các hiệu quả bổ sung, viên khởi nguyên thạch thông thường còn có một tác dụng nữa, đó là dùng để cường hóa vũ khí cấp khởi nguyên. Tôi hiểu đột nhiên nhớ lại, trước kia khi hắn thu hoạch được viên khởi nguyên thạch thông thường, hắn đã bán nó đi với giá 5.000 hồn tệ, ngay sau khi đặt lên quầy hàng. Không lâu sau đã có người mua, khiến hắn cảm thấy món đồ này, đến khi đạt đến cửu giai lại, trở thành một vật phẩm hiếm và tiêu hao nhanh chóng. Khi kiểm tra thêm về các tài liệu liên quan, tôi hiểu nhận ra rằng, tình huống không nghiêm trọng như hắn tưởng. Việc cường hóa vũ khí tại nhạc viên không giống như trong trò chơi, mà chỉ là một vật liệu nâng cấp cấp cao hơn, phương thức cường hóa vẫn giữ nguyên không thay đổi. So với vũ khí cường hóa bất hủ cấp, vũ khí cường hóa khởi nguyên cấp có nguyên lý hoàn toàn khác. Vũ khí cường hóa bất hủ cấp dựa vào việc trồng chất sức mạnh bất hủ. Điều này khiến cho mỗi lần cường hóa cộng một yêu cầu một viên bất hủ thạch, cường hóa cộng hai thì cần hai viên, cứ thế mà tăng lên. Còn vũ khí cường hóa khởi nguyên cấp, phương thức cường hóa không còn đơn giản như vậy. Khi tiến tới cấp độ khởi nguyên, phương pháp cường hóa không thể tiếp tục dựa vào việc trồng chất lực, mà thay vào đó là phương thức thuế biến tính tăng dần. Cách thức này dùng một lượng nhất định khởi nguyên chi lực để kích hoạt trang bị, từ đó dẫn động lực khởi nguyên trong trang bị, hoàn thành quá trình cường hóa. Nói một cách dễ hiểu, khi tiến hành cường hóa khởi nguyên cấp từ cộng 1 đến cộng 10, mỗi lần cường hóa đều cần một viên khởi nguyên thạch. Tuy nhiên, độ rủi ro lại tăng lên, vì xác suất thành công ngày càng thấp. Ví dụ, ở bất hủ cấp, tỷ lệ thành công khi cường hóa lên cộng 8 là khoảng 30%, nhưng ở khởi nguyên cấp, khả năng thành công chỉ còn khoảng 17%. Đây chính là hiệu quả của thuế biến tính tăng dần, nơi mà rủi ro và phần thưởng tương ứng với nhau. Tôi hiểu cảm thấy phương thức cường hóa này không phải là điều có lợi cho mình, mặc dù về lý thuyết, từ cường hóa cộng 1 đến cường hóa cộng 10 chỉ cần 10 viên khởi nguyên thạch, nhưng điều này chỉ đúng trong lý luận mà thôi. Tôi hiểu rõ vận may của bản thân, trong lòng cũng thừa nhận, những lời khuyên có chỉ số EQ cao không phải là không có lý. Hắn biết, vận thế của mình sẽ đưa hắn đến những trải nghiệm và thử thách, từ đó giúp hắn rèn luyện và củng cố nội tâm, ngày càng kiên định. Không biết bao nhiêu người đã đổ xô vào việc cường hóa vũ khí cấp khởi nguyên, nhưng đáng mừng là phần lớn trang bị và đồ phòng ngự cấp khởi nguyên vẫn có thể dùng linh hồn tệ tại đại sảnh cường hóa trang bị để cường hóa, chỉ là chi phí có chút cao mà thôi. So với việc sử dụng khởi nguyên thạch phổ thông để nâng cấp vũ khí cấp khởi nguyên từ cộng 1 lên cộng 10, thì việc cường hóa vũ khí cấp khởi nguyên lên trên cộng 10 mới thật sự là một đả kích chí mạng đối với túi tiền. Nếu như vũ khí cấp khởi nguyên cường hóa đến cộng 10 mà đã hài lòng, thỏa ý, thì cũng còn đỡ. Nhưng nếu không thỏa mãn, người sẽ phải tìm hoặc mua những loại khởi nguyên thạch có hậu tố hiếm có, như khởi nguyên thạch tàn liệt, khởi nguyên thạch ngân hoàng hậu hay khởi nguyên thạch hỗn độn chi hỏa. Những loại thạch này có thể giúp nâng cao tỷ lệ thành công của việc cường hóa. Đương nhiên, nếu như tôi hiểu có thể bỏ ra khởi nguyên thạch, thế giới tái phiến cũng có thể được sử dụng để cường hóa vật phẩm lên cộng 10 trở lên, và sẽ bảo đảm 100% thành công, dù đây chỉ là một mảnh vỡ của thế giới. Mỗi lần tôi hiểu nghĩ đến khởi nguyên thạch, thế giới, hắn đều không khỏi nhớ đến người kia, người đã khảm khởi nguyên thạch, thế giới vào mỏ xẻo. Dù sự việc này đã được ghi vào bảng xếp hạng, Vinh Đăng và Thiên Khải Nhạc Viên hàng năm thập, đại não tụ huyết sự kiện, nhưng thực ra, niên huynh này rất thông minh, dù có bảo vật tốt đến đâu, nếu để người khác nhớ đến, cũng sẽ thành tái họa. Vì vậy, người huynh ấy đã dùng khởi nguyên thạch, thế giới làm bảo thạch, và do đặc tính của khởi nguyên thạch khác biệt với bảo thạch thông thường, việc tách ra khỏi khảm nạm là điều không thể thực hiện được. Khởi nguyên thạch, khi đã được khảm nạm, thật ra, chính là sẽ tan biến tại vị trí đã khảm. Kể từ đó, không ai còn nhớ để mà đoạt lấy. Ban đầu, người ta phải trải qua rất nhiều công sức để điều tra và truy lùng, tiếp theo là dù có cướp được, cũng chẳng biết dùng làm gì. Cuối cùng, những kẻ đó sẽ không gánh nổi hậu quả. Nếu thực sự chiếm đoạt được, thì 89/10 sẽ bị ghi vào bảng Thiên Khải Nhạc Viên hàng năm thập đại cát điêu sự kiện của Vinh Đăng. Tôi hiểu nhìn vào danh sách nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ hai cho thời hạn là 10 ngày. Điều này khiến hắn phải cân nhắc lại kế hoạch của mình, sao cho không mất quá nhiều sức lực. Tuy nhiên, trước mắt vẫn có chuyện cần phải giải quyết, đó là lão viện trưởng cùng gia đình ông bị bắt giữ. Liệu hắn có nên đi cứu ngay lập tức hay không? Xét theo tình huống bên ngoài, lão viện trưởng đã nhường chức cho Tô Hiểu, vì vậy, theo lý mà nói, hắn nên đi cứu viện ngay. Nhưng vấn đề là, lão viện trưởng thoái vị, liệu có phải là vì hảo tâm hay không? Dựa vào nhiều manh mối thu thập được, hắn nhận thấy điều này không phải là sự thật. Trước hết, xét về tu đạo viện, những người khổ tu nơi đó dường như muốn ẩn cư vào núi sâu. Nhưng vấn đề là, suốt bao năm qua, họ đâu có ẩn cư. Hết lần này đến lần khác, vào thời điểm viện trưởng cũ thoái vị, tên viện trưởng lên nắm quyền, thì lại muốn bắt đầu việc ẩn cư. Điều này rõ ràng là đang làm cho tân viện trưởng phải khó xử. Khổ tu viện không được liên minh công nhận là thế lực, sao có thể tự dưng làm việc tìm đường chết như vậy? Do đó, Chỉ có một khả năng khác, khổ tù viện đang kiên kỵ ai đó, và người đó chính là phó viện trưởng. Gustavo nói một cách chính xác hơn, việc viện trưởng cũ thoái vị không phải vì ông ta muốn lui về, mà là vì ông ta không đấu lại được phó viện trưởng. Gustavo, hai lão nhân này đã đấu đá lẫn nhau suốt nửa đời người. Khi họ đến tuổi già, không còn sự đồng thuận giữa họ nữa. Mối quan hệ đã trở thành vừa là đối thủ vừa là bạn, một mối quan hệ phức tạp và không thể giải quyết được. Ai xuống, ai lên, chỉ cần một thời gian ngắn là sẽ có kết quả. Lão viện trưởng đã mất đi sự ủng hộ của nghị hội viện, vốn là chỗ dựa quan trọng của ông. Một khi không còn sự hỗ trợ của nghị hội viện, ông ta gần như đã thất thế hoàn toàn. Trong tình huống này, việc ông về hưu là một kết quả tất yếu. Tuy nhiên, lão gia hỏa này rất thông minh, ông biết rõ một khi rút lui, phó viện trưởng Gustavo sẽ chơi xấu và hạ gục ông. Vì vậy, ông ta đã lợi dụng những mối quan hệ và quyền lực còn lại để trao lại vị trí viện trưởng cho một người có thực lực, nhưng không có nhiều quan hệ, đó chính là Tô Hiểu, người sẽ thay thế ông vào vị trí này trong thế giới hiện tại. Kể từ đó, phó viện trưởng Gustavo phải đối mặt với một lựa chọn, đó là đối phó với Tô Hiểu mới lên vị, hay là tiếp tục hạ bệ lão viện trưởng. Với phong cách thận trọng nhưng tàn nhẫn của phó viện trưởng Gustavo, hắn sẽ không đối phó với cả hai người cùng một lúc. Điều này khiến Tô Hiểu và lão viện trưởng bị buộc phải hợp tác, nếu không, tình thế sẽ càng khó khăn hơn. Tô Hiểu đã có thực lực mạnh mẽ, lại còn nắm giữ phần lớn các mối quan hệ của lão viện trưởng. Điều này khiến hắn trở thành kình địch đáng gờm của phó viện trưởng Gustavo. Phó viện trưởng Gustavo quyết định tìm cách loại bỏ lão viện trưởng trước. Sau khi hoàn thành kế hoạch với lão viện trưởng, hắn sẽ quay sang đối phó với Tô Hiểu, chuẩn bị sử dụng mọi thủ đoạn để cướp lấy chức viện trưởng. Quá trình đối phó với lão viện trưởng diễn ra cực kỳ thuận lợi. Nhưng khi hắn chuẩn bị thu thập Tô Hiểu, một sự việc bất ngờ xảy ra, hắn chưa kịp hành động, thì Tô Hiểu đã liên kết với thủ lĩnh đội thợ săn, Tessa, và cùng nhau tiêu diệt Thâm Uyên, sinh sôi vật đã bị giam cầm suốt nhiều năm, ở tầng 3 địa lao. Phó viện trưởng Gustavo đương nhiên hiểu rõ Tessa, hắn biết Tessa không thể có sức mạnh để làm được điều này, nếu không, nàng đã sớm hành động từ lâu, thay vì chờ đợi cơ hội để leo lên chức đại nghị viên. Trong mắt phó viện trưởng Gustavo, Tô Hiểu đã tiêu diệt Thâm Uyên sinh sôi vật, nhưng lại đem công lao này dâm lên cho Tessa, dùng chuyện này để hợp tác với nàng. Chính dựa vào những điều này, phó viện trưởng Gustavo phỏng đoán rằng bệnh viện tâm thần và thợ săn bộ đội hẳn là đã đạt được một thỏa thuận hợp tác chưa từng có trước đây. Điều này rõ ràng là một sự khiêu khích đối với nghị hội viện. Nếu là trước đây, phó viện trưởng Gustavo sẽ không nghĩ rằng Tessa sẽ đưa ra quyết định như vậy, nhưng tình thế hiện giờ quá phức tạp. Vấn đề này liên quan đến việc trước đây, lão viện trưởng nghị hội viện luôn được ủng hộ, vậy mà giờ đây lại không còn được sự ủng hộ ấy. Nguyên nhân của sự thay đổi này chính là vì thần hy thần giáo đang chuẩn bị mở rộng ảnh hưởng tại khu vực liên minh. Thần hy thần giáo, một trong bốn thần giáo được công nhận trên thế giới, có tổng bộ tại Thánh Lan Vương quốc, và phần lớn tín đồ đều là người dân bình thường, quý tộc, và thậm chí là vương tộc của Thánh Lan Vương quốc. Trước đây, nếu thần hy thần giáo muốn phát triển tại liên minh, thì chắc chắn sẽ bị trừng phạt, vì khu vực này là lãnh thổ của Hoàng Kim thần giáo. Liên minh, Thánh Lan Vương quốc và Sa Mạc Chi quốc đều có những thần giáo đang phát triển mạnh mẽ, chỉ có Bắc Cảnh đế quốc là không có. Địa phương này có phong tục rất bảo thủ, và việc truyền giáo ở đó gặp nhiều nguy hiểm. Trong lãnh thổ liên minh, Hoàng Kim thần giáo là thế lực mạnh nhất. Thánh Lan Vương quốc thì có mối quan hệ khăng khít với thần hy thần giáo, còn Sa Mạc Chi quốc lại chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ Thái Dương thần giáo. Điều này là do đặc thù địa lý và khí hậu của từng khu vực. Ngay cả Hắc Ám thần giáo, những thành viên của giáo phái này tại liên minh, Thánh Lan Vương quốc và Bắc Cảnh đế quốc đều có mặt, chỉ duy nhất không tham gia vào Sa Mạc quốc gia. Lý do chủ yếu là vì Thái Dương thần giáo, với những kẻ điên cuồng trong giáo phái, rất giỏi về chiến đấu, nên tại nơi đó họ không thể thu được lợi ích gì. Trong lãnh thổ của liên minh, các thành viên của Hoàng Kim thần giáo đều tôn thờ không phải một vị thần linh cụ thể, mà là một loại ý niệm, luôn tìm cách đột phá chính mình. Chính từ đó mà sinh ra Hoàng Kim Chi Lực, hay còn gọi là tu luyện thể xác, đúng hơn là một giáo phái luyện thể. Tu Đạo Viện thực ra chính là một trong những chi nhánh cổ xưa nhất của Hoàng Kim Thần Giáo. Những kẻ chuyên rèn luyện thể xác này thường làm ra những hành động khiến người khác phải ngạc nhiên. Dần dần, nghị hội viện càng ngày càng đau đầu, vì họ nhận thấy trong liên minh các giáo phái tín ngưỡng không phải là những kẻ điên cuồng rèn luyện thể xác, mà lại là những kẻ cuồng tín Thái Dương Thần Giáo, hay là những thành viên của Hắc Ám Thần Giáo đang tán loạn khắp nơi. Họ nhìn vào tín ngưỡng của Thần Hy Thần Giáo, những người an phận với việc thờ phụng thần linh, tự hỏi tại sao lại không tốt. Nếu nói về sự thú vị trong bốn thần giáo, chỉ có Thần Hy Thần Giáo là thực sự tín ngưỡng thần linh, ba giáo phái còn lại đều có tín ngưỡng riêng. Hoàng Kim Thần Giáo tín ngưỡng vào Hoàng Kim Chi Lực, Thái Dương Thần Giáo tín ngưỡng vào Thái Dương, còn Hắc Ám Thần Giáo tín ngưỡng vào Thâm Uyên. Lần này liên minh cho phép Thần Hy Thần Giáo đến truyền giáo, kỳ thật không phải vì lý do tốt đẹp. Các cấp lãnh đạo của liên minh chưa từng nghĩ sẽ để Thần Hy Thần Giáo phát triển và mở rộng trong phạm vi liên minh. Mục đích thật sự là chuẩn bị để Thần Hy Thần Giáo giao chiến với Hoàng Kim Thần Giáo và Thái Dương Thần Giáo, từ đó làm suy yếu lực lượng của hai giáo phái này trong liên minh. Nếu trực tiếp đối đầu với Hoàng Kim Thần Giáo, sẽ vi phạm những thỏa thuận ban đầu về bốn thần giáo. Vì vậy, liên minh quyết định dùng phương thức gián tiếp này, như thể dẫn sói vào nhà. Tuy nhiên, trong ngôi nhà đó, không chỉ có Thần Hy Thần Giáo là con sói duy nhất, lão viện trưởng bệnh viện tâm thần lại có mối quan hệ quá mật thiết với Hoàng Kim Thần Giáo. Điều này khiến nghị hội viện quyết định phải áp chế Hoàng Kim Thần Giáo, đồng thời nâng đỡ Thần Hy Thần Giáo, để một người đại diện cho Thần Hy Thần Giáo đứng vào vị trí cao hơn. Vị trí cao này không thể nằm trong nghị hội viện hay các cấp cao của liên minh. Liên minh không hề nghĩ đến việc để Thần Hy Thần Giáo chiếm quyền thống trị trong liên minh. Việc cho phép Thần Hy Thần Giáo truyền giáo trong liên minh hoàn toàn chỉ vì những thành viên bình thường của Thần Hy Thần Giáo mà thôi. Còn về đội thợ săn, họ là bộ môn chiến đấu mạnh nhất trong liên minh, nhưng cuối cùng lại chọn bệnh viện tâm thần làm đối tác. Khi họ chuẩn bị ra tay, lão viện trưởng đã sớm có hành động phản công. Ban đầu, liên minh không quá chú ý đến chiêu thức của lão viện trưởng. Nhưng khi liên minh chuẩn bị hành động, một điều bất ngờ đã xảy ra. Họ phát hiện ra rằng, tân viện trưởng bệnh viện tâm thần dường như có khả năng chiến đấu mạnh mẽ hơn cả vị chỉ huy thợ săn bộ đội. Do đó, bề ngoài có vẻ như Tô Hiểu và Thái Dương Thần Giáo đang giao tranh với phó viện trưởng Gustavo và Thần Hy Thần Giáo. Nhưng thực tế, dưới lớp vỏ ấy, là những sóng ngầm phức tạp, với lợi ích và mối quan hệ rắc rối đàn xẻng. Tô Hiểu từ đầu đến cuối, đều có một ý tưởng rõ ràng. So với việc đối phó với thành viên và giáo chủ của Thần Hy Thần Giáo, hắn càng muốn tìm gặp thần linh của Thần Hy Thần Giáo, chính là Huy Quang Chi Thần, để giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Đối phó với cửu giai thần linh, Tô Hiểu vẫn có ưu thế, danh hiệu Liệp Thần Giả của cửu tinh chiến. Đấu không phải là chuyện chơi, tăng thêm 30% sát thương vượt mức, cộng với khả năng khổng lồ của thanh cương ảnh và sát thương thực tế, thì thần linh khó mà chống đỡ được. Gần đây, Tô Hiểu cực kỳ cần thần linh nguyên huyết, hắn đánh giá rằng Huy Quang Chi Thần sẽ không thiếu nguyên huyết. Tuy nhiên, giữa lúc những cuộc tranh đấu minh bạch và âm thầm ấy, Tô Hiểu vẫn còn một việc cần giải quyết trước tiên, đó là liệu có nên cứu lão viện trưởng hay không. Lão gia hỏa này sau khi từ trước đã rời đi, chắc chắn không có ý tốt, chỉ muốn Tô Hiểu vén thay cho mình. Nhưng ngược lại, trước khi rời đi, lão đã để lại một chiếc dương chứa chìa khóa ngân hàng thương minh trong hòm sắt tại văn phòng. Điều này rõ ràng là một dấu hiệu để lại tài sản, giống như một lời nhắn hoặc di nguyện. Tô Hiểu suy nghĩ, nếu như chỗ này có đủ lợi ích, hắn sẽ cứu lão viện trưởng ra, đồng thời yêu cầu bồi thường cho những tổn thất về tinh thần của kẻ chết thay. Cứu lão viện trưởng không phải việc khó, hắn chỉ cần nghĩ một chút cũng biết, việc này chỉ cần buộc chặt lão viện trưởng vào. Mặc dù đó là ý của phó viện trưởng Gustavo, Nhưng những kẻ thực hiện hành động này, ở hiện trường, chắc chắn không có liên quan gì đến phó viện trưởng Gustavo. Đây là điểm yếu mà phó viện trưởng Gustavo chắc chắn sẽ không bỏ qua. Sau khi vào phòng ngủ, tôi hiểu lấy ra phiếu phù ở vận rủi thạch tượng trên thánh xà. Thánh xà đã hấp thu không ít vận rủi, nhưng hắn không định để nó tiếp tục như vậy. Đây là lúc để vận rủi thạch tượng phát huy tác dụng vốn có của nó, nghĩa là đem nó trao cho kẻ thù. Hắn trực tiếp giao vận rủi thạch tượng cho phó viện trưởng Gustavo. Xác suất để phó viện trưởng Gustavo nắm được nó là rất nhỏ, nhưng điều đó không quan trọng. Tôi hiểu đã có cách để chín người của phó viện trưởng Gustavo tự động lấy đi vận rủi thạch tượng. Tôi hiểu để A Mỗ ở lại giữ nhà, còn hắn cùng bố bố Uông và bác Ha ra ngoài. Bố bố lái xe, chiếc xe chạy thẳng về phía sau bệnh viện tâm thần, rồi tiếp tục đi về khu buôn bán trung tâm thành phố. Khi đến gần khu buôn bán thương binh ngân hàng, tôi hiểu, nhận thấy nơi này còn có các ngân hàng khác, như Thánh Đồ Ngân hàng, Hoàng Kim Ngân hàng, vân vân. Trong thế giới này, Hoàng Kim không giống với Hoàng Kim ở thế giới khác. Hoàng Kim ở đây là một loại kim loại có tính hoạt động cực mạnh và vô cùng hiếm có, dù là đối với Hoàng Kim thần giáo hay các thế lực khác. Nó đều là tài nguyên quý giá. Hợp kim có trọng lực, qua xử lý chuyển hóa, chính là từ loại kim loại hoạt tính này chế thành. Tô Hiểu nhìn về phía cổng Hoàng Kim ngân hàng, thấy một đôi tình nữ đang đứng đó. Họ có vẻ thân mật, nhưng thực chất vẫn luôn quan sát xung quanh, rất khả nghi. Tô Hiểu trước đây từng làm quà thiết trì thủ, từng là sự hình cơ quan phó quân đoàn trưởng, từng làm thần linh thợ săn và thu nhận cơ cấu phó quân đoàn trưởng. Vì vậy, hắn có khả năng phán đoán tình hình này, và hắn đoán rằng đôi tình lữ kia đang canh chừng, rất có thể có nhóm bằng móc tặc đang theo dõi Hoàng Kim ngân hàng. Hắn gọi nhóm đó là móc tặc, vì những kẻ thông minh thật sự sẽ không làm như vậy. Hoàng Kim ngân hàng là cơ quan tài chính thuộc liên minh, mà tài chính này lại chính là kho tiền của nghị hội viện. Những ai có chút đầu óc sẽ không bao giờ chọn Hoàng Kim ngân hàng làm mục tiêu. Ngay cả khi muốn cướp ngân hàng, họ cũng sẽ không lựa chọn Hoàng Kim ngân hàng, mà thay vào đó là Thánh Đô ngân hàng. Tuy nhiên, chuyện này không liên quan đến Tô Hiểu. Hiện tại, chức trách của hắn là giam giữ hung phạm trong địa lao của bệnh viện tâm thần. Chuyện của lũ tiểu nhân kia, hắn không cần phải quan tâm. Tô Hiểu dẫn theo bố bố Uông và bà Hải đi đến thương minh ngân hàng đối diện, cùng nhân viên ngân hàng trao đổi chìa khóa dương, chữ vật. Không lâu sau, quản lý của ngân hàng tự mình đến tiếp đón. Hơn 10 phút sau, Tô Hiểu đứng trước một chiếc tủ kim loại, tay cầm chìa khóa mở ra. Khi tủ chứa đồ mở ra, đầu tiên đập vào mắt, hắn là 15 viên, linh hồn tinh hạch, cùng một số tác phẩm nghệ thuật, có vận khí đặc biệt. Hắn cầm lên một chiếc chén kim loại, có hình dáng kỳ lạ. Quang minh thánh bôi, nơi sản sinh, ám ảnh thế giới, phẩm chất, quý giá phẩm, vật phẩm hiệu quả, giám thưởng, bị động, tràn ngập cảm giác lịch sử, là di sản của nền văn minh đầu tiên trong thế giới này. Nó đã tồn tại qua một thời gian dài, được thờ phụng dưới tượng thần, qua hàng nghìn năm lắng đọng, biến thành vật phẩm khác biệt. Giám thưởng này có thể giúp tâm tình bình tĩnh, có tác dụng nhất định trong việc tránh tai nạn và mang lại lợi ích. Nhắc nhở, vì vật phẩm này liên quan đến thần linh đã thất lạc, nó chỉ có thể được bán ra với tư cách quý giá phẩm. Giá trị 2.680 mai linh hồn tệ, giá thu mua của quý giá phẩm, bán tại luân hồi, nhạc viên hoặc hư không trì thụ, trong hầu hết trường hợp có thể đạt được lợi nhuận tối đa. Nhìn thấy món đồ này, Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ. Hắn đã từng gặp qua các vật phẩm, quý giá phẩm, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy một món đồ đáng giá như vậy. Trong tủ chứa đồ, còn có hai món đồ quý giá khác. Đầu tiên là quang minh thánh bôi, có giá trị hơn 8.000 linh hồn tệ, cộng thêm 15 viên linh hồn kết tinh. Tổng giá trị này quả thật là một khoản lợi nhuận đáng kể. Tô Hiểu thu hết tất cả các vật phẩm quý giá vào, rồi phát hiện dưới đáy tủ chứa đồ có một tờ giấy. Đó là chữ viết của lão viện trưởng. Trên đó ghi, hãy tới cứu ta và gia quyến ta. Ta đang ở đối diện Hoàng Kim ngân hàng, trong tủ bảo hiểm. Tài sản ở đó tương đương với 5 lần tài sản ở đây. Nếu tính theo lần đoạt được tài sản này, có thể nói là gấp 5 lần, tương đương với 75 viên linh hồn tinh hạch và hơn 40.000 linh hồn tệ. Rõ ràng, lão gia hỏa kia đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ lâu. Baha đi nói với Ngân Diện, bảo hắn trong vòng 5 giờ phải tìm ra thế lực nào đã bắt cóc lão viện trưởng. Tô Hiểu nhấn ngón tay vào giữa tờ giấy, khiến nó tan thành phấn vụn. Sau đó, hắn bỏ vận rủi thạch tượng vào lại trong tủ chứa đồ, khóa chặt lại và mang theo chìa khóa. Hắn đi đến khu vực gửi đồ của tủ đài, thực hiện một vài thủ tục, và cuối cùng giao nộp một khoản không ít gô ràng. Mọi việc của Tô Hiểu đều bị một nam nhân đứng phía đối diện, qua cửa sổ, tầng 3, quan sát. Bên cạnh hắn là một cuốn bút ký cùng một cây bút lông chim. Cây bút tự động viết ra, ghi lại toàn bộ sự việc về những vật phẩm mà Tô Hiểu đã gửi tại tủ chứa đồ thơm minh ngân hàng. Tô Hiểu chủ động đem vận rủi thạch tượng giao cho phó viện trưởng Gustavo. Hắn biết chắc rằng bên đó sẽ nghi ngờ, nhưng nếu như Tô Hiểu cất giấu vận rủi thạch tượng trong tủ chứa đồ của ngân hàng, người giám thị do phó viện trưởng Gustavo cử đến sẽ tìm cách chiếm đoạt nó. Hắn biết rằng thứ này không có vấn đề gì lớn, nhưng sẽ không thể tránh khỏi bị cướp đi nếu không cảnh giác. Về phần những người dưới quyền phó viện trưởng Gustavo, xác suất họ phát hiện được vận rủi thạch tượng có hiệu quả vận rủi là rất thấp. Đây là sản phẩm của linh hồn vương miện. Nếu không có công chứng kiểm tra, Tô Hiểu cũng sẽ không cảm nhận được sự bất thường của vật này. Hơn nữa, ai sẽ nghi ngờ một vật bảo bối bị cướp mất mà lại có thể gặp nguy hiểm? Mọi người đều dễ dàng tin rằng đó là một sự vô tình mà thôi. Tô Hiểu cùng bố bố Uông và Baha rời khỏi thương minh ngân hàng, giao kim bài bảo tiêu, Jay cùng chìa khóa tủ chứa đồ cho một tên thái dương chủ giáo. Tuy nhiên, chỉ sau hơn 20 phút, kim bài bảo tiêu, Jay đã mất trộm chìa khóa tủ chứa đồ. Điều này thực tế là Tô Hiểu mong muốn nhìn thấy. Hắn vốn không hy vọng chìa khóa được giao một cách an toàn, nếu không, hắn đã không để Jay đi giao chìa khóa. Nửa giờ sau, thương minh ngân hàng bùng cháy, nhưng rất nhanh đã được dập tắt. Tuy vậy, trong ngân hàng, một chiếc tủ chứa đồ đã bị mở ra. Hai giờ sau, tại một tòa trang viên xa hoa, vận rủi thạch tượng được đặt trên một chiếc bàn nhỏ. Một lão nhân với đôi mắt sâu hóm, khí thế nghiêm túc nhưng lại có chút ẩm trầm, đang chăm chú quan sát vận rủi thạch tượng. Người này chính là phó viện trưởng Gustavo. Gustavo nhìn về phía tâm phúc của mình, người này gật đầu ám chỉ rằng đã kiểm tra qua vận rủi thạch tượng. Trên vật này không còn chứa độc tố, vì vậy không có khả năng gây nổ hay tai họa gì. Thực sự là một vật phẩm an toàn hiếm có. Thấy vậy, Gustavo liền cầm lấy vận rủi thạch tượng, đồng thời ra hiệu cho thủ hạ lui ra ngoài. Hắn tiếp tục quan sát vật phẩm này. Dù đã nhận thấy sự đặc biệt của nó, nhưng Gustavo vẫn không thể hiểu được tại sao Tô Hiểu lại muốn bí mật tặng thứ này cho Thái Dương giáo chủ. Hơn nữa, vì sao lại để nó ở trong tủ của thương minh ngân hàng với tư cách là vật trung chuyển? Thật là kỳ lạ. Gustavo trong bộ áo ngủ thâm sắc nhíu mày, mọi thứ trong chuyện này đều khiến hắn không sao hiểu được. Hắn vô tình nâng chén trà lên, vừa uống một ngụm, đột nhiên cảm thấy nghẹn lại, không thể nuốt rồi. Lập tức hắn ho khan liên tục, trong lúc đó tay va phải chiếc bàn nhỏ, khiến dầu thuốc trị liệu trên bàn văng ra, đổ hết xuống mặt đất. Gustavo sặc lên một tiếng, ho khan một hồi, rồi lùi lại phía sau hai bước, tránh không dẫm phải thuốc dưới đất. Hắn vốn không có siêu phàm lực lượng, chỉ là thể phách tốt hơn người bình thường một chút, nên khi lùi lại, hắn không gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, ngay khi hắn vừa lùi, thì lại vấp phải chiếc ghế, làm hắn ngã ngửa ra sau. Cũng may, hắn kịp thời vịn vào tay cầm vận rủi thạch tượng. Đồ vật này bị quật bay ra, xoay tròn vài vòng rồi ổn định, trực tiếp rơi thẳng vào mặt Gustavo. Gustavo vội đưa tay ra chặn lại, phanh, phai tiếng vang lên. Tiếng đầu tiên là vận rủi thạch tượng đập vào cánh tay phải của hắn, còn tiếng thứ hai là khi thủ hạ của hắn phá tan cánh cửa. Đừng nhúc nhích, Gustavo mở miệng ra lệnh, và lập tức thủ hạ của hắn dừng lại. Một lát sau, Gustavo từ dưới đất đứng dậy, híp mắt nhìn, trong ánh mắt là sự âm tàn. Đám thủ hạ mạnh mẽ của hắn đều cảm thấy một luồng hàn khí lạnh lẽo lan tỏa trong lòng. Đồ vật gây xui xẻo vào trang trí sao, thật có ngươi, đà cùi già, nếu ngươi thủ đoạn cũng chỉ đến thế mà thôi, Gustavo, nhìn vết thương nhỏ trên cánh tay phải. Không mấy quan tâm, nhưng ngay lúc đó, hắn bỗng nghe thấy âm thanh lạ, và nhận ra rằng, đám thủ hạ trung thành của mình đã vây quanh hắn, bảo vệ hắn ở giữa. Chuyện gì đây? Đột nhiên, một tiếng nổ vang lên, biệt thự thủy tinh bị chấn động, các bức tường bị sóng va chạm làm nứt vỡ, như thể có ám sát giả mạnh mẽ xuất hiện. Nhưng khi Gustavo cho rằng sẽ có kẻ thực lực cao cường tấn công, mọi thứ lại dần dần lắng xuống. Bụi mù tỏa khắp biệt thự hoang tàn, sắc mặt Gustavo âm trầm, hắn nghiêm nghị hỏi, là Biaquia phái người đến sao? Không, không phải, đại nhân, người tâm phúc che mặt ấp úng trả lời, vẻ mặt lộ rõ sự lúng túng. Gustavo cảm thấy có điều bất thường, lòng sinh nghi ngờ, người tâm phúc hít sâu, rồi mới nói, đại nhân, là một khối thiên thạch không lớn lắm, nó đã rơi vào trong trang viên. Cái gì? Gustavo chợt tỉnh ra, cảm giác tình huống này nghiêm trọng hơn những gì hắn dự đoán rất nhiều. Tại bệnh viện tâm thần Hoàng Hôn, lầu bà, trong văn phòng của viện trưởng, thiên thạch vỡ vụn, khói bụi bốc lên, dừng lại trên vách tường. Bà Ha vỗ vỗ vào chiếc chiếu phim, cau mày nói, cái này là cái gì vậy? Làm sao mà còn kẹt được? Ông ngao gâu, bố bố uông thấy, bà Hà đập vào thiết bị chiếu phim. Xuyên chút nữa thì bật ra lời nói của con người. Vì thiết bị chiếu phim này có giá trị hơn 3.000 linh hồn tệ, là sản phẩm công nghệ cao, có đủ các chức năng tín hiệu và cơ trạng. Bố bố uông yên tâm khi xác nhận rằng, chiếc tổ ong mà mình yêu thích không bị hỏng. Ánh mắt cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, còn bà Hà thì bên cạnh trột giả hít cháo. Nó không hề biết món đồ này đắt giá như vậy, trong khi sửa chữa, nó cũng chỉ biết đập, vì trong kiến thức sửa chữa của nó, nếu có vấn đề về điện, thì chỉ có thể đập mạnh mà thôi. Còn lý do vì sao bố bố uông lại có nhiều tiền như vậy, là vì mỗi lần nhiệm vụ thế giới kết thúc, tôi hiểu đều cho bọn chúng một khoản tiền tiêu vặt không ít. Bố bố uông tích góp dần dần, mua sắm đủ thứ trang bị khoa học kỹ thuật mà nó thích, không cần phải quá thực dụng. Nó chỉ cần có tiền là sẽ mua được thứ mà nó muốn. Vận rủi thạch tượng, cuối cùng cũng được giao cho phó viện trưởng, Gustavo, nhưng tôi hiểu thật, không ngờ rằng, món đồ này mang vận rủi lại mạnh mẽ đến như vậy. Nhắc nhở, người đã phát động hiệu ứng buff của vận rủi thạch tượng, vì vật phẩm này chưa được công chứng bởi luân hồi nhạc viên, cần phải hoàn thành công chứng, sau đó buff này mới có thể có hiệu quả đối với điệp sát giả. Công chứng vận rủi thạch tượng hoàn thành, ngươi nhận được hiệu quả phán định, mơ hồ trí vận thế, phán định đã được thông qua, ngươi may mắn vào thuộc tính vĩnh cửu cộng 2 điểm, nhắc nhở, ngươi may mắn thuộc tính đã đạt tới mức 50 điểm. Để thu hoạch thuộc tính ban thưởng, ngươi cần quay lại, luân hồi nhạc viên, tiến vào kho cường hóa thuộc tính để tiến hành phụ trợ. Sau một thời gian dài tích lũy, may mắn thuộc tính của Tô Hiểu rốt cuộc đã đạt tới 50 điểm, tuy nói thuộc tính may mắn này đôi khi không có tác dụng quá lớn, nhưng nó lại sinh ra một khả năng bị động cực kỳ mạnh mẽ. Ví dụ như, khi may mắn thuộc tính đạt 20 điểm, sẽ kích hoạt khả năng cướp bóc trì vận, bị động. Khi chế tạo vật phẩm hay điều phối dược tề, người sẽ nhận được vận may gia trì, khiến quá trình trở nên thuận lợi hơn, thậm chí có thể đạt tới trạng thái đỉnh phong. Ví dụ như khi điều phối dược tề, khả năng chế tạo ra dược phẩm hoàn mỹ sẽ cao hơn rất nhiều. Khả năng bị động này giúp Tô Hiểu gia tăng chất lượng trong lĩnh vực dược tề học. Sau này, hắn còn đạt được danh hiệu kỳ tích chế tạo giả với thất tinh cấp, khiến khả năng của hắn lại được nâng lên một bậc cao thêm. Trước đây, khi Tô Hiểu điều phối dược tề, phẩm chất cao nhất hắn có thể đạt được thường chỉ là thượng phẩm, vượt trội so với bình quân. Nhưng để đạt được bước tiến tiếp theo, hắn nhất định phải dành nhiều thời gian hơn để nghiên cứu một loại dược tề cụ thể, có thể chế tạo ra dược phẩm hoàn mỹ, mà việc nghiên cứu các loại dược tề khác để đạt được phẩm chất hoàn mỹ còn cần thêm rất nhiều thời gian. Kỳ thật, năng lực cướp bóc chi vận này nếu đặt ở nơi khác không tính là quá mạnh, đặc biệt là trong việc rèn đúc và chế tạo, nó không phải là một năng lực quá cường đại. Tuy nhiên, nếu xét về khả năng điều phối dược tề Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây lại là một kỹ năng tuyệt vời, chân chính khiến tôi hiểu, đạt đến một trình độ khác trong việc điều phối dược tề, chính là danh hiệu, kỳ tích chế tạo giả. Danh hiệu này giúp hắn có thể điều chế ra, hoàn mỹ phẩm cấp, dược tề, từ đó tiến hành đột phá lên cấp bậc cao hơn, tức là điều chế ra, kỳ tích phẩm cấp, dược tề. Một bình dược tề muốn từ hợp phẩm, đến thượng phẩm, đến hoàn mỹ phẩm cấp, đến kỳ tích phẩm cấp, thì phải từng bước một nâng cao, không thể trực tiếp điều chế ra kỳ tích phẩm cấp, ngay lập tức. Nói một cách chính xác, dược tề mà Tô Hiểu điều chế ra ở cấp kỳ tích phẩm, tương đương với dược tề đã được cường hóa 3 lần hiệu quả. Chính vì vậy, các lão dược sư của Hư không hoàn toàn không muốn so tài với Tô Hiểu về phương diện dược tề học. Do đó, Tô Hiểu rất mong đợi vào năng lực bị động mà lần này thuộc tính may mắn mang lại. Nếu năng lực này có thể tiếp tục tăng cường khả năng điều phối dược tề, thì tốt nhất là như vậy. Nếu không thể, thì cũng đừng để chỉ đơn giản là nâng cao vận may. Vì với hắn, năng lực này có thể không đem lại hiệu quả như mong muốn. Sau khi kiểm tra danh sách tài liệu cá nhân, Tô Hiểu bắt đầu suy nghĩ về một vấn đề. Đó là hiện tại, hắn phải đối phó với rất nhiều địch nhân. Trong số những kẻ địch này, hiện tại, hắn mới chỉ an bài rõ, giảm lừa gạt giả. Ngoài những điều đã nói, trộm đoạt giả là bị phản bội giả giết chết từ nhiều năm trước. Tô Hiểu muốn thu hoạch được phần thưởng treo thưởng của trộm đoạt giả, yêu cầu là phải tìm được nơi chôn xác hắn, từ đó thu thập được linh hồn tàn mảnh của hắn, dùng những mảnh linh hồn này để ghi vào danh sách liệt sát, dù tạm thời không xét đến trộm đoạt giả. Hiện tại Tô Hiểu cần đối phó với các địch nhân khác, bao gồm kẻ ác mộng trong mật báo giả, Thánh Lan Vương Quốc, Hắc Mân Côi, Thần Bí Giả, Sa Mạc Vương Quốc, Sa Chi Vương, Phản Chiến Giả, và cuối cùng là phản bội giả với hành tùng không rõ. Ngoài 4 kẻ phản bội này, cựu nhân hiện tại của Tô Hiểu còn có Phó Viện Trưởng Gustavo, 5 tên tư tế của Thần Hy Thần Giáo, cùng 1 vị đại tư tế, và bọn họ còn có Thần Linh Huy Quang Chi Thần. Tính toán sơ qua, số lượng địch nhân lên tới 12 người, nhưng đây mới chỉ là những kẻ có thân phận địa vị rõ ràng, còn các thành viên cấp thấp của Thần Hy Thần Giáo và những kẻ khác thì chưa tính đến. Cũng không phải là Tô Hiểu tiến vào thế giới này để tìm địch, những kẻ thù này không phải vì lập trường đối địch mà xuất hiện, mà do chính thân phận viện trưởng mà hắn mang đến. Hiện tại, đối diện với Phó Viện Trưởng Gustavo và Thần Hy Thần Giáo, tuy có chút mưu mô và âm thầm đối chọi, nhưng vì đây là lãnh thổ của liên minh, nên dù là Tô Hiểu, Thần Hy Thần Giáo hay Thái Dương Thần Giáo, tất cả đều sẽ không công hay giao chiến trực tiếp tại đây. Nói cách khác, sau này, nếu phải giao chiến với Phó Viện Trưởng Gustavo, chủ yếu sẽ xoay quanh mưu lược và ám sát. Đây sẽ là một quá trình kéo dài và đầy tính toán. Hay nói đúng hơn là điều mà nghị hội viện mong muốn thấy kết quả. Nhưng đây không phải là điều Tô Hiểu muốn làm. Hắn cũng không có nhiều thời gian để theo đuổi cuộc đấu trí dai dẳng với Phó Viện Trưởng Gustavo. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, hắn luôn cảm thấy rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn rất có thể sẽ không phải là đối thủ của Phó Viện Trưởng Gustavo. Lần giao tranh đầu tiên, hắn đã bị Gustavo tính kế 1 lần, trong đó có yếu tố ngoài, ý muốn và vận may, ví dụ như sự xuất hiện của vận rủi thạch tượng mà Phó Viện Trưởng Gustavo, trong tình huống không có chiến lược cá nhân, có thể đến được bước hôm nay, thì mưu lược của hắn hẳn là rất mạnh mẽ, khẳng định không phải là thứ có thể nhìn thấy ngay trước mắt. Nếu thực sự để sự việc tiếp tục kéo dài, thì tình hình phía bên hắn sẽ ngày càng trở nên phức tạp hơn. Tô Hiểu nhìn thời gian, rồi nói với Baha, ngươi đi tìm Thái Dương, chủ giáo, nửa giờ sau gặp mặt. Tô Hiểu muốn thay đổi kế hoạch. Không, hắn muốn gia tốc kế hoạch. Hắn nhận thấy, nếu cứ tiếp tục lãng phí thời gian trong vòng giao tranh này, hắn sẽ chẳng thu được gì có giá trị thực tế. Nói về Thần Hy Thần Giáo, dù cho Tô Hiểu có chiến thắng trong cuộc đối đầu lần này, thì cũng chỉ là khiến Thần Hy Thần Giáo mất đi một chút lợi ích. Điều này có nghĩa là, trong khi không thể tiêu diệt hoàn toàn kẻ địch, hắn sẽ chỉ khiến chúng càng thêm thù ghét hắn mà thôi. Cùng với việc chờ sau này, Khi tới Thánh Lan, Vương quốc, an bài Hắc Mân Côi, ta có thể cùng nhau an bài Thần Hy Thần Giáo. Tôi hiểu, từ lâu đã hoài nghi một sự kiện, thế lực của Hắc Mân Côi tại Thánh Lan Vương quốc rắc rối khó gỡ, làm sao có thể không liên quan đến Thần Hy Thần Giáo. Nếu không cẩn thận, hai bên có thể chính là đồng bọn. Vì vậy, ta quyết định chờ khi đến Thánh Lan Vương quốc, kết hợp Hắc Mân Côi với Thần Hy Thần Giáo để an bài. Đó là lựa chọn tốt nhất, thay vì trước mắt ở liên minh mà chỉ cãi nhau với Thần Hy Thần Giáo. Phong cách hành sự của ta luôn là có thể đánh bại kẻ thù thì không cần phải nói thêm lời thừa thãi. Còn về Thái Dương Thần Giáo, mặc dù hai bên hiện nay đã đạt thành hợp tác, nhưng đó chỉ là sự hợp tác sơ bộ. Đại bản doanh của Thái Dương Thần Giáo ở sa mạc Tri Quốc cần phải đợi đến đó mới có thể đạt thành hợp tác sâu sắc hơn. Đang khi Tô Hiểu suy nghĩ, cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ. Hắn nhìn thời gian, Ba Ha mới chỉ ra ngoài hơn 20 phút. Bố bố mở cửa, một thân ảnh mặc hồng sắc đại bào, mang bạch kim mặt nạ, bước vào gian phòng. Phía sau hắn là hai người, trong đó có một người cao gần 4 mét, vóc dáng trắng kiện, tay cầm một cây quyền trượng dài hơn 4 mét. Cây quyền trượng kim loại to, bằng quả trứng nõm, phần đầu thô kệch, nhìn như thùng nước. Các giáo phái khác, quyền trượng của họ có lẽ là biểu tượng của thần quyền, nhưng quyền trượng này lại có đặc trưng riêng của Thái Dương Thần Giáo. Đối mặt với những kẻ tội ác chết chồng, khi dùng vật này để truyền giáo, hiệu quả vô cùng rõ rệt. Đại đa số ác ôn, khi nhìn thấy quyền trượng này, cùng với người cầm nó một nam nhân cao lớn, đều sẽ vô thức cảm thấy chột dạ, đồng thời tự nhận rằng mình vừa rồi thật sự đã nói hơi lớn tiếng. Nam nhân cao lớn đứng trước, trong ba người mặc hồng sắc đại bào, là chủ giáo của Thái Dương Thần Giáo. Hắn được xưng là Bạch Kim Chủ Giáo, vì từ khi gia nhập Thái Dương Thần Giáo, hắn luôn mang theo một chiếc mặt nạ. Bạch Kim Chủ Giáo, với tư cách là đại diện của Thái Dương Thần Giáo tại Liên minh, đã làm qua rất nhiều chuyện, khiến người khác vừa buồn cười, lại vừa khó hiểu. Chẳng hạn, có lần hắn đứng trên đỉnh cột Thu Lôi ở Thánh Đô Nghị Hội Viện để ca ngợi Thái Dương. Kết quả, trong lúc hắn đang duy trì tư thế ca ngợi, mây đen chẳng biết từ đâu kéo đến, che kín cả Thái Dương, rồi trời đổ mưa to. Lúc đó, Bạch Kim Chủ Giáo không mảy may chú ý. Nhưng chỉ một giây sau, một tia sét đánh xuống, đúng vào cột Thu Lôi. Trời mưa như chút, đứng dưới cột Thu Lôi, không đánh hắn thì đánh ai? Đừng tưởng rằng người chủ giáo trung niên này chỉ biết đùa. Năm xưa, khi vây công bất diệt đặc tính thâm uyên sinh sôi vật, hắn là một trong những chủ lực. Chính tay hắn đâm vào cơ thể sinh sôi vật thâm uyên, dẫn đến sự bạo phát năng lượng Thái Dương ở mức cao độ, khiến cho sinh sôi vật kia tạm thời mất đi khả năng phản kháng. Với tư cách là đại giáo chủ, Bạch Kim Chủ Giáo đã nằm trên giường suốt nửa năm. Kể từ đó, hắn luôn mang theo hai người đồng liêu bên mình, đi khắp liên minh để thu thập các thành viên của Hắc Ám Thần Giáo. Trong Thái Dương Thần Giáo, tuy có sự phân chia về chức vị cao thấp, nhưng đồng thời, các thành viên không có sự phân biệt về địa vị. Đây chính là đặc điểm đặc biệt của giáo phái Thái Dương. Chủ giáo mặc dù được tôn trọng, nhưng lại không có quyền chỉ huy các thành viên dưới quyền phải làm gì. Lần này, cùng Bạch Kim Chủ Giáo, đến đây còn có hai người, một nam một nữ. Nữ nhân trong số đó cao chừng một thước 65, tóc ngắn rủ xuống đến cổ, mặc chiếc váy dài màu đen hoa lệ, tay đeo găng tay vải đen. Điểm thu hút ánh nhìn nhất chính là đôi con ngươi màu đỏ như máu của nàng. Nàng được xưng là Hồng Đồng Nữ. Nghe đến danh hiệu này, Tô Hiểu bỗng nhớ lại trước kia ở Ma Linh Tinh cũng có một thiếu nữ được gọi là Hồng Đồng Nữ, chỉ là khí chất của hai người hoàn toàn khác biệt. Lúc này, Hồng Đồng Nữ đang chăm chú nhìn bà Hà, khiến bà Hà phải mỉm cười một cách lễ phép. Nhưng ai ngờ, ngày sau đó, nàng ta liền nói với Bạch Kim Chủ Giáo, giọng điệu không có chút cảm xúc. Bạch Kim, ta muốn ăn hầm gà vào bữa tối, nhất định phải là loại gà có lông vũ màu lam, và phải là loại gà chạy nhanh trên mặt đất. Ta mẹ nó, bà Hà mỉm cười, mà mặt cứng đờ, trong lòng thầm nghĩ, đây đâu phải là muốn ăn hầm gà. Rõ ràng là đang ám chỉ liệu có thể làm thịt hắn không? Bà Ha là bằng hữu của chúng ta, sao có thể để nàng ăn hắn chứ? Bạch Kim Chủ Giáo mang theo nụ cười, mở lời nói, nhưng đi theo hắn là một nhóm dã thú kỵ sĩ, trong đó có một người thân hình cao gần 4 mét. Toàn bộ hành trình, người này không phát ra một tiếng, quả là một nam nhân cường đại, nhưng trầm mặc. Bạch Kim chủ giáo ngồi đối diện bàn làm việc, ngón tay, hắn gõ liên hồi, vào tay vịn, phát ra tiếng cộc cộc, đều đặn. Bia Quy Già, nhìn ngươi gặp phải phiền phức, gấp gáp như vậy mà tìm chúng ta, đừng che giấu gì cả, chúng ta đều là người một nhà, nói đi, chỉ cần đối diện không phải là người tốt. Lương tâm ta không có vấn đề, ba người chúng ta sẽ giúp ngươi xử lý hắn, khục, phải nói là tiêu diệt tội ác của hắn. Bạch Kim chủ giáo nói vậy. Quả thật là một người thực tế, lời này hiển nhiên không phải vô cớ, nhất là khi hắn có ba bình, Thái Dương Thánh Dược, trong lòng có chút tiếc nuối. Thái Dương Thánh Dược, hoàn mỹ, loại hình, bước vĩnh cửu, tương tự dược tể hiệu quả một, sau khi uống, trong vòng 30 phút, Thái Dương, chi lực vĩnh cửu tăng lên 5.200 điểm, Thái Dương chi lực tính thích ứng cộng 19 điểm, hoàn mỹ phẩm, cấp tăng thêm. Uống vào có thể vĩnh cửu tăng mạnh sức sống của tất cả tạng khí. Nhắc nhở, dược tề này, lặp lại uống vô hiệu. Tôi hiểu, nhìn đối diện Bạch Kim chủ giáo. Một lát sau, hắn nói, đích xác có chút việc làm phiền các người. Khi tôi hiểu, đang nói chuyện, Thái Dương Chi Hoàn xuất hiện trên tay hắn, cách lòng bàn tay vài centimet, lơ lửng giữa không trung. Thấy, Thái Dương Chi Hoàn, Bạch Kim chủ giáo bất ngờ kêu lên một tiếng, rồi đứng bật dậy. Cái thứ này, không phải thế giới này, có thể có, nơi đây không có thứ thuần túy và khổng lồ như Thái Dương tín ngưỡng lực lượng. Ngươi, Bạch Kim chủ giáo nhìn chằm chằm Tô Hiểu vài giây, rồi ngạc nhiên nói, a, ngươi là người của Nhạc Viên Trận Doanh, kỳ quái, Nhạc Viên Trận Doanh sao lại trở thành viện trưởng của Hoàng Hôn Bệnh Viện Tâm Thần, nhưng chuyện đó không quan trọng. Ngươi đã từ đâu có được cái vòng tròn này? Tô Hiểu đáp, ta tạo ra. Bạch Kim chủ giáo cười, ha ha, rồi định nói tiếp, nhưng nhận ra khí thế của Tô Hiểu trước mặt, khiến hắn cảm thấy kinh ngạc, ngừng lại. Ta đã từng là Thái Dương lãnh chúa. Tô Hiểu nói, nghe vậy, không hiểu vì sao, trong lòng Bạch Kim chủ giáo, không hề nghi ngờ lời nói của hắn. Những vật khác có thể giả mạo, nhưng khí thế vừa rồi, không thể nào giả được. Tô Hiểu tiếp tục, ta đã nghe một vị lão chủ giáo nói qua, ngoài thế giới mà chúng ta biết, còn có vô số thế giới khác. Tại những thế giới đó, có người cũng tín ngưỡng Thái Dương sao? Bạch Kim chủ giáo ngẩn người, Tô Hiểu tiếp lời. Có, Thái Dương văn minh huy hoàng nhất, đến từ Thái Dương thần tộc. Tô Hiểu sau đó, lấy ra một quả trứng ác ma diễm long phôi thai. Nó có kích thước vừa phải, đang nằm trên bàn làm việc, quả lớp vỏ cứng màu trắng. Có thể, mơ hồ, nhìn thấy sinh vật của long tộc bên trong. Tô Hiểu nói, cần tìm một nơi có thể hội tụ đại lượng Thái Dương chi lực, để ấp trứng nó, giúp nó có đủ Thái Dương đặc tính. Bạch Kim chủ giáo nghe vậy, sắc mặt có chút lúng túng, rồi hắn lắc đầu, cái này sự tình, chưa kịp để Bạch Kim chủ giáo nói hết lời. Tô Hiểu đã lấy ra một chiếc hộp dài tinh xảo bằng gỗ, mở ra phía sau. Bên trong là 10 bình Thái Dương thánh dược, được sắp xếp ngay ngắn, cất kỹ. Việc này, tuy khó, nhưng ta vẫn có biện pháp giúp người. Tô Hiểu nói tiếp. À, đúng rồi. Ngươi có hứng thú trở thành chủ giáo của chúng ta không? Ta cảm thấy ngươi rất thích hợp. Dù sao, ngươi trước kia cũng từng làm Thái Dương lãnh chúa. Không hứng thú. Ngươi đừng vội từ chối. Tô Hiểu tiếp lời. Ta sẽ nói rõ cho ngươi. Nếu ngươi gia nhập chúng ta, chắc chắn sẽ. Ai, bà hờ, ngươi đừng có vẻ mặt như vậy. Ta nói cho ngươi biết. Byakuya, ngươi làm viện trưởng cái này, thật ra chẳng có chút tiền đồ gì, chết tiệt, ngươi lại còn tỏ ra kiêu ngạo với ta nữa, lão tử sẽ không thèm với ngươi nữa, đùa thôi, ngươi đợi chút đi, khi Ba Hà và A Mỗ tiễn bước, Bạch Kim chủ giáo lưu luyến không rời, đến mức khi rời khỏi, khung cửa cũng bị giật xuống theo một khối, lý do là, trước hết vì Tô Hiểu từng làm Thái Dương lãnh chúa, điều này khiến Bạch Kim chủ giáo có cảm giác rất thuận mắt khi nhìn Tô Hiểu. Hơn nữa, việc Tô Hiểu có khả năng chế tạo dược tề, khiến Bạch Kim chủ giáo hết sức ngạc nhiên. Những năm tháng tu luyện của hắn, hiệu quả không nhất định đạt được như một bình dược tề mà Tô Hiểu chế ra. Cuối cùng, Tô Hiểu hào phóng giúp đỡ, khiến Bạch Kim chủ giáo càng muốn lôi kéo hắn. lần này tìm đến Bạch Kim chủ giáo, vừa là để xác lập hợp tác giữa bệnh viện tâm thần và Thái Dương thần giáo, vừa là nhờ đối phương hỗ trợ hội tụ lượng lớn Thái Dương chi lực để bồi dưỡng ác ma Diễm Long. Sau khi ác ma Diễm Long được Tô Hiểu bồi dưỡng thành công, hắn sẽ tiến hành tăng cường và thay đổi đặc tính của nó, dùng cách này để tiện lợi cho việc chiến đấu sau này. Tại Thánh Lan Vương Quốc và Sa Mạc Chi Vương, khi cần thiết, có thể sử dụng trạng thái Long Kỵ để đối địch. Tô Hiểu đứng bên cửa sổ, mắt tiễn theo Bạch Kim chủ giáo và dã thú kỵ sĩ. Một lúc sau, hắn nhìn sang Hồng Đồng Nữ, người đang ngồi cách đó không xa, người sao không đi. Tô Hiểu hỏi, đã sắp đến giờ ăn tối rồi, ta chỉ ăn chút cơm rau dưa ở bệnh viện tâm thần rồi đi. Tô Hiểu nhìn A Mỗ, người vừa mới sửa lại chiếc cổ đồng chung chưa lâu, rồi quay lại xem giờ, mới chỉ hơn một giờ chiều. Hắn bắt đầu suy nghĩ về không khí của Thái Dương giáo hội và phong cách hành sự của Bạch Kim chủ giáo. Ba người bọn họ duy trì phân bộ của mình, hẳn là rất nghèo. Vì người càng mạnh thì chi tiêu càng lớn, mà con đường thu nhập của họ lại không nhiều. Các ngươi phân bộ rất nghèo sao? Tôi hiểu hỏi, đương nhiên không. Hồng Đồng Nữ nhắm mắt lại dưỡng thần. Cuối cùng, nàng cũng mở mắt nhìn, giờ chỉ mới hơn một điểm, gần đến giờ ăn tối, yêu cầu phải có nghị lực. Tôi hiểu bước đến bàn công tác, kéo ngăn kéo ra, lấy ra một sấp cô ràng, ước chừng hơn 7.000 gô ràng. Người làm vậy là ý gì? Hồng Đồng Nữ nhìn thấy sấp tiền trong tay hắn, ánh mắt nàng vẫn kiên nghị, nhưng không khỏi nhìn chằm chằm vào số gô ràng. Cho các ngươi vay, tôi hiểu đáp, không, Hồng Đồng Nữ phản ứng lại, nhưng lại không tiếp tục nói gì. Không được, chúng ta nhất định không thể nhận, cảm tạ ngươi hảo ý. Nói xong, Hồng Đồng Nữ đứng dậy, hai tay hơi nâng váy áo đen, hoa lệ, cúi người thi lễ. Kìa, tiễn đưa các ngươi, tôi hiểu, đặt cô ràng lên bàn. Hắn rõ ràng nghe thấy tiếng, nuốt nước miếng của đối phương, tạ ơn, nhưng chúng ta không thể vô duyên vô cớ nhận tiền của ngươi, ngươi có gì muốn ỷ thác chăng? Vậy thì coi như vậy, tôi hiểu đưa tay, lấy một sấp cô ràng từ trên bàn, vừa chạm vào cô ràng, hai tay nhỏ bé lạnh như băng liền dính vào tay hắn. Một khoảnh khắc sau, chúng đã xuất hiện ngay trước bàn làm việc. Tốc độ này, gần như sánh ngang với bà Ha, khi sử dụng không gian xuyên to. Tạ ơn, Hồng Đồng Nữ ôm lấy gô ràng. Quên cả việc ăn tối, nàng vừa rời khỏi cửa chính của bệnh viện tâm thần, liền nhìn thấy Bạch Kim chủ giáo cùng dã thú kỵ sĩ, đang ngồi trên bậc thềm đối diện. Hồng Đồng, Bia Quỳ Già, ngươi có cho hắn gô ràng không? Hắn là người của liên minh cao tầng, chắc chắn là rất có tiền. Không có, không có cho. Hồng Đồng Nữ vô thức ấn tay lên cái túi nhỏ bên hông mình. Thấy vậy, nụ cười trên mặt Bạch Kim chủ giáo đã bắt đầu nở rộ trong văn phòng. Tô Hiểu nhìn những thư từ trước trên bàn, rồi nhìn Dre đứng đối diện, khuôn mặt đầy vẻ tự trách. Dre ném chiếc chìa khóa tủ chứa đồ của Thương Minh ngân hàng xuống bàn. Hắn cảm thấy vô cùng tự trách, lại nghĩ tới mức lương khổng lồ mà viện trưởng đã cấp cho mình. Hắn tự nhủ với lương tâm mình, không ngừng tự vấn bản thân, liệu với hiệu suất làm việc này, có xứng đáng với sự tín nhiệm và đãi ngộ mà viện trưởng Biaquie đã dành cho mình hay không? Tô Hiểu nhìn Dre, lên tiếng, Dre, chuyện này kỳ thực không phải trách nhiệm của ngươi. Trong khi nói, một tay hắn nhẹ nhàng đặt lên trán, cảm giác đầu hơi đau, hắn không thể trực tiếp nói với Dre, vì nhìn vào thiên phú xui xẻo của đối phương. Những lời như vậy, nếu nói ra, có thể làm Jay thay đổi tâm trạng, mà điều đó sẽ dẫn đến kết quả không như ý. Có khi, nhân quả chính là như vậy. Ta có thể biết, có thể lợi dụng, nhưng tuyệt đối không thể nói thẳng ra. Chỉ cần một câu nói, một ánh mắt không đúng, tất cả những mối nhân quả mạnh mẽ có thể lập tức tan thành mây khói. Tôi hiểu nhìn Jay, trong lòng thầm đoán, hắn này có lẽ đã bị trúng một lời nguyền nào đó trước đây, sau khi nguyền rủa biến dị. Nó đã trở thành một dạng thức khác, gần giống như một lời nguyền, nhưng cũng có chút nhân quả đặc biệt, không? Biaquia viện trưởng, chuyện này tất cả là trách nhiệm của ta. Trey cuối cùng cũng lên tiếng, giọng đầy tự trách. Lúc ấy chiếc chìa khóa đó, Trey nói đến đây, cúi đầu, không còn dám nhìn Tô Hiểu, cảm thấy vô cùng xấu hổ, vì đã không xứng đáng với sự tín nhiệm của viện trưởng. Hiện tại, Bố Bố Uông, Baha và Veronica đều có mặt trong phòng làm việc. Bố Bố và bà Ha tự nhiên biết rõ tình hình trước mắt, còn Veronica với trí thông minh của nàng, nhanh chóng đoán ra rằng Tô Hiểu đang sử dụng Jay để thay đổi vận thế, đạt được mục đích của mình. Biết rõ tình huống như vậy, ba người họ lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Tô Hiểu và Jay, cùng với Tô Hiểu, người rõ ràng rất âm trầm, nhưng cố gắng kiềm chế, trấn an ngữ khí. Ba người họ trong lòng đều muốn bật cười, nhưng lại không dám cười, đặc biệt là Veronica. Vì vậy, nàng chỉ có thể quay mặt vào tường. Người không cần tự trách, Tô Hiểu lên tiếng. Không, ta hẳn là phải tự trách, Jay đáp, giọng điệu kiên định đến cực điểm. Nghe được những lời này, bố bố không khỏi lật mắt. Còn Veronica đứng bên cạnh thì hơi run rẩy. Cảnh tượng trước mắt quả thực như một cuộc trò chuyện tán gẫu không đầu không đuôi, nhưng lại có thể cứ thế tiếp diễn. Người, Tô Hiểu nhìn Jay, đôi mắt lóe lên ánh sáng sắc bén. Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên trán, trấn an nói, ai cũng có lúc thất bại. Lần sau chiến thắng rồi thì tốt, lần này ngươi không có công lao, cũng có khổ lao. Ta sẽ thăng chức ngươi làm tổng đội trưởng bệnh viện tâm thần. Nghe những lời này, Jay ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Tô Hiểu. Trong suốt nhiều năm qua, hắn đã nghe quá nhiều lời giận mắng hoặc châm chọc khi thất bại, nhưng hôm nay lại là một lời động viên, hơn nữa còn được thăng chức, khiến lòng hắn cảm động sâu sắc. Viện trưởng đại nhân, cảm tạ tín nhiệm của ngài, Jay nói, nhanh chóng bước ra khỏi văn phòng. Tô Hiểu châm một điếu thuốc. Jay vận khí tuy có thể giúp hoàn thành không ít chuyện, nhưng tên này lại thuộc loại cố chấp, thêm vào đó là cái kỳ hoa nhân quả nguyện rủa kia, không thể cùng hắn trực tiếp làm rõ mọi chuyện. Tô Hiểu chỉ có thể nói, ngươi không cần áy náy, mọi chuyện không thành chính là trách nhiệm của người. Đột nhiên, cửa phòng làm việc bị gõ vang. Ngân Diện bước vào, đem một cái túi sách lớn đặt xuống bàn, nói, đại nhân, ta mang người đến. Người này biết chuyện lão viện trưởng bị trói, ngoại trừ nào ra, những người khác biết chuyện đều đã bị diệt khẩu. Ân, Tô Hiểu gật đầu, ra hiệu cho Ngân Diện mở túi sách. Khi túi sách được mở ra, một nữ quỷ tộc bị đặc chế băng dán phong bí miệng, hai tay bị trói chặt, nằm gục trong đó, trên mặt nàng có hai vết đen dài, mắt đã khóc đến hoa cả. Nhìn thấy nữ quỷ tộc này, Tô Hiểu nhíu mày, hắn bước đến gần, ngồi xổm xuống đối diện với nàng. Nữ quỷ tộc hai mắt đẫm lệ, nhưng Tô Hiểu không để ý nhiều đến điều đó. Điều hắn chú ý là khuôn mặt mỹ lệ của nàng có gì đó quen thuộc. Hắn suy nghĩ một lúc, rồi đứng dậy, tiến tới chiếc micro, tìm một đĩa nhạc cũ. Hắn cầm lấy một đĩa nhạc có ca cơ quỷ tộc, quay lại chỗ Ngân Diện, đưa đĩa nhạc áp vào mặt nàng, so sánh kỹ lưỡng. Tô Hiểu xác nhận, đúng là hoàn toàn giống nhau. Ngân Diện, khi người bắt nàng, nàng có phản kháng mạnh không? Tô Hiểu hỏi, vẫn được, Ngân Diện đáp. Ngân Diện nhàn nhạt mở miệng, nói, xin đừng hiểu lầm, bản thế giới đỉnh cấp ám sát giả Ngân Diện vẫn còn. Kỳ thực ta vẫn rất có giá trị. Hắn im lặng một chút rồi tiếp tục, ân, cực kỳ tốt, ngươi đem thánh đồ nổi danh nhất quỷ tộc ca cơ một trong, đưa về cho ta. Tô Hiểu nhìn Ngân Diện, nhưng Ngân Diện vẫn không nói gì. Dường như chẳng có gì xảy ra, đội ám sát ba người quả thực đều là những nhân tài, một người thì cả ngày tự trách, nghĩ đến việc từ chức, một người thì luôn trốn trong góc tường, còn lại thì bất kể là ai, chỉ cần bắt được sẽ trực tiếp mang về. Ngay lúc này, điện thoại trên bàn làm việc của Tô Hiểu vang lên, hắn nhìn màn hình, là cuộc gọi từ Tessa. Sau khi bắt máy, hắn nghe Tessa ở đầu dây bên kia hỏi, Biaquia, Ngân Diện là người của ngươi sao? Đúng, Tô Hiểu đáp lại. Vậy hắn bắt quỷ tộc ca cơ làm gì? Thánh đồ bên kia, có người liên hệ ta. Không phải bắt, là ta đã yêu cầu Ngân Diện mời tên quỷ tộc ấy đến, với tư cách khách quý trong buổi lễ viện khánh của ta. Người cái cách mời khách này, thật đặc biệt. Tessa nói xong, liền cúp máy. Tô Hiểu lại nhìn Ngân Diện, hắn vẫn đứng im đó, không nói lời nào. Rồi Tô Hiểu quay sang quỷ tộc ca cơ, nói, nữ sĩ, lần này mời ngươi đến, là muốn nhờ ngươi giúp chúng ta xác nhận một số tội phạm. Chúng ta là, hắn thuận tay, cầm lên một tệp tài liệu trên bàn, lấy ra một giấy chứng nhận rồi, đưa cho quỷ tộc ca cơ, nói tiếp, chúng ta là liên minh chính quy bộ môn. À, ân, quỷ tộc ca cơ vẫn chưa lấy lại tinh thần, chỉ vô thức đáp lại. Tô hiểu, nhìn nàng, tiếp lời. Đây là bên ta bồi thường sau lần ngoài ý muốn này. Trong khi Tô hiểu đang trò chuyện, bà Ha lấy ra một chiếc hộp gỗ, mở ra, bên trong là một bộ trang sức đá quý hoàn chỉnh. Thứ này là khi đạt được ngũ giai, không có thuộc tính đặc biệt, nhưng đã được công chứng, hắn từng nghĩ sẽ bán đi. Nhưng không có khế ước giả nào mua. Tương tự như vậy, đoàn đội còn có một cặp đồ vật khác, trong không gian chứa đựng, nhìn vào bộ trang sức tinh xảo với phong cách dị thế giới. Quỷ tộc ca cơ tâm trạng có vẻ đã bình tĩnh lại. Rốt cuộc cũng thấy được thứ mà nàng yêu thích, Ngân Diện. Xin lỗi, bà Ha lên tiếng. Nghe vậy, Ngân Diện tiến lên, ánh mắt của quỷ tộc ca cơ lại ngấn nước. Dù sao ai bị đánh bại, tất cả bảo tiêu bị hạ, mặc đồ ngủ, bị kéo vào giấc mơ, rồi nhét vào túi sách cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Không cần sợ, chúng ta không phải người xấu. Veronica an ủi, rồi cùng quỷ tộc ca cơ ngồi chen chúc trên một chiếc ghế dựa. Lạ thầy, dù có chút chật chội, quỷ tộc ca cơ lại có vẻ hơi yên tâm. Người có thấy người này không? Veronica lấy ra tấm hình của lão viện trưởng và đưa cho quỷ tộc ca cơ xem. Một lúc sau, quỷ tộc ca cơ lắc đầu. Vậy còn những người này, Veronica lại lấy ra tấm hình của gia đình lão viện trưởng. Khi nhìn thấy tấm hình vợ của lão viện trưởng, đôi con ngươi của quỷ tộc ca cơ hơi co lại, rất khó nhận thấy. Nàng lắc đầu, tỏ vẻ mình chưa từng gặp những người này. Ngươi nói dối, Veronica nói, đưa cánh tay phải dựng lên, đụng vào bả vai của quỷ tộc ca cơ. Khi khí tức của Veronica bắt đầu biến đổi, quỷ tộc ca cơ cảm thấy rung động. Nàng đâu có từng trải qua tình huống này, chỉ bị Veronica dọa một chút mà không thể kiềm chế được. Ta có cảm giác như là thấy vài người đang buộc vị lão phu nhân này trong hẻm nhỏ. À, Veronica thái độ bỗng trở nên vô cùng thân thiết. Điều này khiến quỷ tộc ca cơ cảm thấy thoải mái hơn chút. Sau khi quỷ tộc ca miêu tả, Tô Hiểu đã hiểu rõ đại khái sự tình. Một vài người có hình xăm xoắn ốc trên người đã buộc lão viện trưởng thê tử đi. Sau đó mọi chuyện trở nên đơn giản. Veronica vốn đã qua huấn luyện tượng nạn, căn cứ vào miêu tả của quỷ tộc ca cơ, nàng rất nhanh đã vẽ ra hình dạng mấy người đó. Tô Hiểu nhìn vào bản vẽ hình xăm xoắn ốc trên giấy, rồi mang theo tất cả bản vẽ đó đi về phía tầng 3 của địa lao. 10 phút sau, đông, đông, đông, Tô Hiểu gõ mạnh vào cửa phòng giam của sư vương. Sư vương đứng dậy từ giường, nói, Bekuya, viện trưởng, có chuyện gì sao? Tô Hiểu không đáp lời, chỉ im lặng, đặt tờ giấy, có hình xăm xoắn ốc, lên trên tấm kính của trọng lực tầng tinh thể. Trong phòng giam, sư vương nhìn vào hình xăm đó, sắc mặt thay đổi, hắn gặm chặt răng, trong lòng cảm thấy khó chịu, quả thật. Đây là dấu hiệu của quỷ bàng, một loại hình xăm đặc hữu của bọn họ, không thể nào, Bekuya viện trưởng. Ta đã ở đây, quỷ bang đã bị diệt rồi. Sao chuyện xấu vẫn còn đổ lên đầu ta? Sư vương bực bội nói. Tô Hiểu vẫn không lên tiếng, chỉ đem những bức tranh chân dung của mấy người đó ấn lên tấm kính. Đây là Hắc Xà, trước kia là thủ hạ đắc lực của ta. Hắn lạnh lùng nói. Nghe vậy, Tô Hiểu chỉ để lại một câu. Người đêm nay sẽ có thêm đồ ăn, rồi liền rời khỏi tầng 3 của địa lao. 4 giờ chiều. Ngân Diện điều tra ra được vị trí của Hắc Xà, cùng với tình huống hiện tại của đối phương, quỷ bàng lão đại, sư vương, đã bị cắm phía sau, và với tư cách là ba đầu mục đích của Hắc Xà, tình thế hiện giờ của hắn không được thuận lợi. Hắn vừa mới trị một quyền từ Thế Xà, suýt nữa bị đánh nát trái tim và các tạng phủ khác, khiến thực lực của hắn bị suy giảm nghiêm trọng, không cần phải suy nghĩ nhiều. Ai cũng có thể đoán được đây. Là do phó viện trưởng Gustavo đã tạo cơ hội cho Hắc Xà để hắn đón nhận một vài thành viên quỷ bàng. Qua đó, có cơ hội bắt giữ lão viện trưởng cùng gia quyến. Kể từ đó, dù cho mọi chuyện có thất bại, trách nhiệm cũng sẽ đổ lên người quỷ bàng. Mặc dù hiện tại quỷ bàng chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa mà thôi, nếu như chuyện này không có ai can thiệp. Cuối cùng, lão viện trưởng và gia đình hắn sẽ không thể nào sống sót. Hơn nữa, toàn bộ chuyện này hoàn toàn không liên quan đến phó viện trưởng Gustavo. Tô Hiểu đã sai bố lái xe tiễn quỷ tộc ca cơ trở về. đồng thời bồi thường cho nàng một khoản tổn thất tinh thần phí không ít. Hắn cũng ra lệnh cho bà Ha, A Mỗ, Ngân Diện, Veronica cùng với những người vừa thu thập thái dương dược tề, thực hiện ngay kế hoạch, tìm kiếm hắc xà và những thủ hạ của hắn. 7 giờ tối, Tô Hiểu đang dùng bữa trong văn phòng. Lúc này, bà Hà bay vào qua cửa sổ, miệng nhai một khối thịt mềm hầm, như một con hổ đói. Sau khi ăn xong, bà Hà nói, lão đại, mọi thứ đã được an bài xong, tại hai quảng trường bên ngoài kho hàng. Nghe vậy, Tô Hiểu buông bát đũa, đưa tay với chiếc chén rượu trên bàn, và uống một hơi cạn sạch. Ánh đèn đường lấp lánh, muôn vàn phi trùng bay lượn dưới ánh sáng. Một chiếc xe dừng lại, cửa sau mở ra, Tô Hiểu bước xuống và tiến vào kho hàng đối diện. Khi tất cả mọi người đều vào trong kho, cửa kho lập tức khép lại, phát ra một tiếng soạt, đèn sáng lên. Trong kho hàng, 6 tên thành viên bang phái, toàn thân đầy hình xăm, đều bị trói chặt tay và quỳ gối trên mặt đất. Tô Hiểu cúi đầu nhìn những kẻ quỳ trên mặt đất, mặt chúng đầy vết máu, máu tươi từng giọt rơi xuống, chảy dọc cằm xuống hắc xà. Hắn hỏi, lão viện trưởng và gia đình hắn ở đâu? Hắc xà chưa kịp trả lời, Tô Hiểu đã rút khẩu súng từ hông của Veronica, là kiết huyết pháo bắn tỉa, loại vũ khí dành cho chiến đấu cận chiến. Hắn bốc cò, phanh, cả đầu hắc xà bị nổ tung, xương cốt và máu tươi văng khắp nơi, thi thể hắc xà ngã xuống đất. Tô Hiểu quay sang nhìn những thành viên bang phái còn lại, liếc mắt ra hiệu, bọn chúng hoảng hốt, một tên trong số đó nói, bọn hắn ở trong tử trang tại thị trấn Soto. Tô Hiểu lập tức liên lạc với bố bố Uông. Bố bố Uông đã chuẩn bị sẵn sàng, ngay lập tức di chuyển đến vị trí chỉ định. Nửa giờ sau, tin tức được gửi lại, đã tìm được lão viện trưởng và gia đình. Họ đang có người trông coi, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tô Hiểu khẽ gật đầu, cảm ơn tên bang phái, cảm tạ sự phối hợp của ngươi. Tên kia run rẩy hỏi, vậy, có thể thả ta đi không? Tô Hiểu cười lạnh, nói, thật đáng tiếc, không thể. Hắn ném khẩu súng cho Veronica, rồi tiến ra ngoài kho hàng. 1 giờ sau, tại thị trấn Soto, Veronica giảm tốc độ xe, chiếc xe dừng lại trước một tử trang hầm rượu, bánh xe quay trên nền đất nóng hổi. Tô Hiểu vừa xuống xe, liền nhận thấy Ngân Diện đang đứng trước cửa hầm rượu. Trên mặt đất, có 2 thi thể thuộc bang phái, hiển nhiên là do Ngân Diện xử lý. Phịch một tiếng, cánh cửa gỗ bị Veronica dùng tay không giật ra. Tô Hiểu bước vào trong hầm rượu, và ngay lập tức, nhìn thấy lão viện trưởng đang ngồi trên thùng rượu, cùng với những người thân của hắn, vợ, nữ nhi, con rể, ngoại tôn, và ngoại tôn tử. Lão viện trưởng, vừa nghe nói ngươi gặp chuyện, ta liền đi tìm tung tích của ngươi, cuối cùng, cũng đã tìm được ngươi. Tô Hiểu, ngồi đối diện với lão viện trưởng trên thùng rượu. Lão viện trưởng có chút chần chờ, nói, Daquia, ta thật sự không có nhiều tài sản như vậy tại Hoàng Kim Ngân Hàng. Vừa dứt lời, trong hầm rượu, ánh đèn bỗng nhiên tắt ngấm, không gian bỗng chốc chìm vào bóng tối, huyết khí, hơi lạnh và khói đen lan tràn khắp nơi. Bầu không khí lập tức trở nên âm u, như cõi âm phủ. Nhưng rồi, lão viện trưởng tiếp tục, giọng hơi run rẩy. Nhưng ta tại một ngân hàng dưới đất, tồn rất nhiều tài sản. Lời vừa dứt, ánh đèn trong hầm rượu lại sáng bừng, huyết khí, hơi lạnh, khói đen như tan biến, chỉ còn lại không khí bình thường. Lão viện trưởng lão mồ hôi lạnh trên trán,